Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Ảnh hậu toàn năng, sủng chồng ngốc, nguồn thích đọc truyện, thể loại, ngôn tình, sủng, trọng sinh. Sau khi bị kẻ khác hãm hại chết, thì Hoàng Phủ Tử Y mới phát hiện ra có người thầm yêu mình. Người đó không chỉ vì cô báo thù mà còn im lặng đứng phía sau bảo hộ cô rất nhiều năm, trở thành người đặc biệt trong cuộc đời của cô. Nhưng người này thực sự quá ngốc, đã làm nhiều việc như vậy, tại sao không nói cho cô biết? Để đến tận lúc cô chết rồi mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Anh Sở Ngạo Sư là đế vương trong lòng mọi người, nhưng khi đứng trước mặt Hoàng Phủ Tử Y, anh lại trở nên hèn mọn. Anh yêu thầm cô suốt 10 năm nhưng không dám nói. Anh cho rằng mình cứ như vậy bảo vệ cô một đời bình an. Nhưng Hoàng Phủ Tử Y lại xuất hiện trước mặt anh. Sau khi sống lại, Hoàng Phủ Tử Y thần sắc lạnh lùng hỏi: Chúng ta cùng nhau làm một giao dịch không? Không cần giao dịch, thứ cô muốn là gì? Điều mà cô muốn, anh sẽ luôn cho cô, trước giờ đều sẽ như vậy. Anh yêu cô, cho nên hèn mọn yếu đuối và không dám thổ lộ. Anh yêu cô, cho nên nguyện ý sủng cô một đời một kiếp, không oán, không hối. Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi vào tập đầu tiên của bộ truyện Ảnh hậu toàn năng, sủng chồng ngốc. Màn đêm đen, lạnh thấu xương, dù đã trở thành linh hồn, Hoàng Phủ Tử Y vẫn cảm nhận được cái lạnh chuyển đến. Đã chết rồi, vì sao còn cảm giác? Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có linh hồn ư? Hay là chỉ có cô là đặc biệt? Hoàng Phủ Tử Y ngồi trên tảng đá lớn trong màn đêm đen bất tận. Khuôn mặt cô có thể coi như phong hoa tuyết nguyệt. Đôi mắt đen rực rỡ, vừa chính vừa tà, lặng lặng nhìn thân thể cách đó không xa. Vốn là thân thể của mình, bây giờ lại trở thành một thi thể, mà dường như cô đã trở thành linh hồn. Cô chết rồi, bởi vì nhện dù gặp sự cố mà chết. Đó là động tác trong một bộ phim. Cô tự mình làm, cùng với 6-7 diễn viên quần chúng nhảy, nhưng không biết tại sao xảy ra chuyện gì. Dù của cô không mở ra được, cô trực tiếp rơi xuống biển. Mà nhân viên cứu hộ tìm kiếm lại không tìm được cô. Đến lúc cô chết vì ngộp thở, yên lặng chìm trong biển lạnh. Là ngoài ý muốn hay mưu sát đây? Hoàng Phủ Tử Y suy nghĩ đơn giản, liền xác định là ý sau. Cô thấy toàn thân mềm nhũn, giống như trúng độc. Căn bản nó không có cách tự cứu. Nếu không, nhân viên cứu hộ không tìm thấy cô cũng có thể tự mình nổi lên trên. Như vậy, là ai muốn giết cô? Hoàng Phủ Tử Y nghĩ. Mấy bóng dáng mơ hồ xuất hiện, mặc dù không rõ, chẳng qua lúc này cũng có thể đoán được ai là hung thủ. Đã muộn, dù sao cô cũng đã chết, có thể làm gì đám người hẹn hạ đó đây? Tuy Hoàng Phủ Tử Y có thể biết được là có người hãm hại cô, nhưng trong lòng lại không có chút cảm giác oán hận. Do tính tình cô quá mức lạnh lùng, trong nhận thức của cô, còn sống thì sống thật tốt, mà chết rồi cũng không cần nhớ nhung gì. Người chết đèn tắt, không có gì hơn. Mà lúc Hoàng Phủ Tử Y cho rằng mình mãi mãi cô độc rồi dần dần biến mất ở trên biển, âm thanh cách đó không xa chuyển đến. Một người đàn ông mặc đồ lặn với tốc độ cực nhanh bơi về phía thi thể của cô. Nhìn hình dáng, đó hình như là người của đội cứu nạn. Là ai đến tìm cô đây? Hoàng Phủ Tử Y lạnh lùng suy nghĩ, bình tĩnh nhìn người ôm thi thể của cô rời đi, mà linh hồn của cô không có đi theo. Cô thực sự thích nơi này, vắng vẻ mà thần bí, rất thích hợp để an nghỉ. Chỉ là linh hồn của cô lại bay đi đâu sao? Hoàng Phủ Tử Y bất đắc dĩ phát hiện, cô không thể an nghỉ ở đáy biển, bởi vì linh hồn cô không thể cách quá xa thi thể của mình. Mà cũng không biết những người kia muốn đem thi thể của cô đi đâu. Hy vọng là chỗ tốt, miễn là sau khi cô chết còn không được bình yên. Cùng lúc đó, cách mặt biển không xa, một chiếc du thuyền đậu trên biển. Thiếu gia, đã một ngày một đêm ngài không nghỉ ngơi, sẽ không kiên trì được mất. Có mấy người đứng bên boong thuyền, một người trong đó đeo mắt kính không gọng, khí chất ôn nhuận, khẩu khí cung kính mà lo lắng, nói với người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Người đàn ông ngồi trên xe lăn, mắt kiếm sáng mày, cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt hoàn mỹ như tác phẩm điêu khắc. Đáng tiếc, gương mặt hoàn mỹ ấy chỉ có một nửa gương mặt kia bị mặt nạ bạc che kín, tìm được người, liền trở về. Một lúc lâu sau, Sở Ngạo Dư mới khàn khàn đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt biển cách đó không xa, như muốn xuyên thấu qua mặt biển. Người đàn ông ôn nhuận là An Trạch Thủy, anh là trợ lý bên cạnh Sở Ngạo Dư, không khỏi thở dài trong lòng, thần sắc toát vẻ bi thương và lo lắng. Nhìn thiếu gia như thế này, anh có sự cảm xấu. Nếu như Hoàng Phủ Tiểu Thư không tìm được hoặc đã chết, thiếu gia sẽ làm gì đây? An Trạch Thụy đi theo bên người Sở Ngao Du tự nhỏ, tình cảm Sở Ngao Du dành cho Hoàng Phủ Tử Ý, anh đã hiểu rõ. Như cái trụ cột tinh thần mà Hoàng Phủ Tử Ý xảy ra chuyện, anh không thể tưởng tượng được hậu quả của nó. Tìm được rồi. Ngay lúc này, mặt biển đột nhiên chuyển báo, cuối cùng đội tìm kiếm cứu nạn cũng mang theo thi thể Hoàng Phủ Tử Ý lên. Mà giây phút khi nhìn thấy thi thể của Hoàng Phủ Tử Ý, sắc mặt Sở Ngao Du trở nên vô cùng khó coi, bóng lưng luôn thẳng tắp lập tức sụp đổ. Hai tay Sở Ngao Du run run ôm lấy thi thể Hoàng Phủ Tử Ý từ trên tay của đội viên đội cứu nạn, siết chặt trong ngực. Hai mắt anh đỏ ngầu, ẩn chứa đầy vẻ bi thương, nhưng lại nhìn thi thể trước mặt vô cùng ôn nhu, dùng hết khí lực toàn thân lẩm bẩm nói: Tử Ý. Linh hồn Hoàng Phủ Tử Ý lúc này đang bay phía trên thi thể, thấy rõ biểu cảm của người đàn ông này, bi thương, tuyệt vọng, thậm chí còn có tia sụp đổ điên cuồng, nhưng lại vô cùng ôn nhu, làm cho cô có phần kinh ngạc. Người đàn ông này là ai? Cô quen biết người đàn ông này sao? Lúc này Hoàng Phủ Tử Ý thật sự muốn hỏi người đàn ông kia: Này, anh tìm sai người sao? Chúng ta có quen biết nhau thật không? Hoàng Phủ Tử Ý có thể khẳng định cô không biết người đàn ông này. Ít nhất trong trí nhớ của cô không có tồn tại một người đàn ông như vậy. Nếu không, cô tuyệt đối sẽ không quên người đàn ông như vậy. Nhất là một nửa gương mặt lộ ra ngoài của người đàn ông này hình như có má núm đồng tiền, nếu như cởi rộ lên nhất định vừa manh vừa xoái. Không thể không nói, Hoàng Phụ Tự Yêu lạnh lùng xuất phát từ trái tim. Người kia vì cô đau như tức từng khúc ruột, cô lại ở đây nhận xét người ta từ đầu đến chân như người đứng ngoài xem cuộc, thực sự có chút ác liệt. Thiếu gia, chuyện đã qua, xin ngài nén bi thương. Nét mặt An Trạch Thủy lộ ra một tia vội vàng. Anh thực sự không biết mình nên an ủi thiếu gia như thế nào. Dù sao thiếu gia trong trí nhớ của anh chưa bao giờ lộ ra bộ mặt yếu ớt như vậy. Bộ dáng thiếu gia giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chà, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn biết tất cả. Âm thanh chậm thấp của Sở Ngao Du như từ trong địa ngục vọng ra, vô cùng âm u. Vâng. An Trạch Thụy nghe vậy có chút yên lòng, chỉ cần thiếu gia không có ý định tự tử là được. Anh đậy kính mắt, mang theo một tia cẩn thận khuyên nhủ: Thiếu gia, chúng ta trở về đi, Hoàng Phủ Tiểu Thư như vậy chắc luôn muốn được an nghỉ. Nghe vậy, tay của Sở Ngao Du như có chút run rẩy, trên mặt không khống chế được mà toát vẻ bi thương, nắm chặt tay, dùng hết khí lực toàn thân mới gật đầu. Được. Sở Ngao Dư ôm thi thể của Hoàng Phụ Tử Ý lên trực thăng phía trên boong thuyền, linh hồn Hoàng Phụ Tử Ý cũng theo thi thể mà bay đi, ngồi cạnh Sở Ngao Dư. Khoảng cách hai người có vẻ gần, điều này làm cô cảm nhận được nỗi bi thương và tuyệt vọng của người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này rốt cục để ý cô bao nhiêu? Lúc này Hoàng Phủ Tử Ý không còn hoài nghi người đàn ông này nhận nhầm người, nhưng cô thực sự không biết người này là ai, nên không thể tránh khỏi việc nghi hoặc. Người đàn ông này thực sự để ý đến mình, vì sao từ trước đến giờ không có xuất hiện trước mặt của cô? Chẳng lẽ vẫn luôn yêu thầm cô sao? Trên đường đi, Sở Ngao Du đều ôm thật chặt thi thể của Hoàng Phủ Tử Ý. An Trạch Thụy muốn thay thế lại bị anh tránh đi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy anh đi, đi thẳng vào một hoa viên nhỏ trông vô cùng đặc biệt. Tuy Hoàng Phụ Tử Ý lúc này chỉ là một linh hồn, nhưng cô vẫn cảm thấy trên đầu mình lộ ra tia hắc tuyến. Dù sao cảnh sắc trước mắt vô cùng kỳ lạ. Cô sống 22 năm, đây là lần đầu tiên thấy có người trồng đầy cây tiên nhân cầu ở trong hoa viên, mà tất cả các chủng loại đều có, giống như sẽ tổ chức triển lãm cây tiên nhân ở đây vậy. Rất nhanh, Hoàng Phụ Tử Ý liền phản ứng, người đàn ông này không phải là phẩm vị kỳ lạ, mà là vô cùng hiểu rõ cô. Bởi vì thực vật cô yêu thích nhất chính là cây tiên nhân cẩu, mà mức độ người đàn ông này để ý đến cô, biết cô yêu thích, liền trồng một hoa viên để cây hoa tiên cẩu, giống như chẳng có gì là lạ cả. Nghĩ vậy, Hoàng Phụ Tự Y không khỏi nhíu mày, trên mặt nhiều thêm một chút tà khí không nói rõ. Rất nhanh, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, coi như có một chút ý nghĩ, dù sao cô cũng đã chết. Thiếu gia, quan tài đã chuẩn bị xong, để người sửa sang lại cho Hoàng Phụ tiểu thư. An Trạch Thụy thận trọng hỏi, sợ nói sai, lại kích thích sợ Ngao Dư. Không cần, tự mình tôi làm. Sợ Ngao Dư chậm chạp lắc đầu, ôm thi thể Hoàng Phụ Tự Y, để An Trạch Thụy đẩy anh đến trung tâm hoa viên. Lúc này ở đó đã chuẩn bị băng quan, bên cạnh còn có một bộ váy dài màu tím. Màu tím cũng là màu Hoàng Phụ Tự Y thích nhất. Mấy người đều đi đi. Sợ Ngao Dư trầm mặc nhìn Hoàng Phụ Tự Y hồi lâu, mới nghiêm túc vụng vẻ đổi quần áo cho cô. Tay của anh có chút run rẩy, nhưng động tác lại hết sức ôn nhu, thận trọng, giống như sợ Hoàng Phụ Tự Y đau. Chỉ là một giọt nước mắt rơi xuống trên người Hoàng Phụ Tự Y. Khi giọt nước mắt này rơi xuống, linh hồn của cô cũng run lên bẩn bật, giống như bị thiêu đốt, linh hồn có chút bất ổn chấn động. Tự Y, Tự Y. Cuối cùng, sợ Ngao Dư không kiên trì nổi, ôm chặt lấy thi thể của Hoàng Phụ Tự Y, hô to tên của cô, yên lặng bật rơi lệ. Nỗi đau mất người yêu, thương tâm gần chết. Hoàng Phụ Tự Y lặng lặng nhìn một màn như vậy, tâm tình theo thời gian cũng dần trở nên nặng nề. Mặc dù người đàn ông này là ai, mặc kệ tình cảm người đàn ông này đối với mình là cái gì, có thể thương tâm như vậy cũng đủ để cho cô động lòng. Đừng khóc, tôi đã chết, khóc còn có ích gì? Hoàng Phụ Tự Y nhìn hồi lâu, không nhịn nổi nữa, bay tới trước mặt sợ Ngao Dư, sự mặt khiển trách. Chẳng qua, lúc này cô chỉ là một linh hồn, căn bản sợ Ngao Dư không thể nghe được âm thanh của cô. Anh đã để ý tới tôi lâu như vậy, khi tôi còn sống, anh làm cái gì đi? Hoàng Phụ Tự Y mấp máy môi, cô cũng biết đối phương không thể nghe được âm thanh của cô, nhưng cô vẫn muốn nói một cái gì đó. Đương nhiên, sợ Ngao Dư không thể trả lời vấn đề này, nhưng nếu cha, cũng chỉ có thể nói từ sợ Ngao Dư, nói từ thân thể của anh. Từ lúc anh sinh ra, liền bị chẩn đoán được gen không thể bù đắp được khuyết điểm của mình. Không chỉ hai chân tàn tật, đi lại không tốt, lại còn có khả năng không thể sống quá 30 tuổi. Mà dưới loại tình huống này, coi như anh có cực kỳ yêu thích cô đi chăng nữa, cũng không thể biểu lộ một nửa phần. Nếu không, không phải yêu cô, mà là hại cô. Hồi lâu, sợ Ngao Dư mới dừng rơi lệ. Anh đưa tay bưng kín mặt mình, hỏa hoãn cảm xúc, lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng cô tịch một lần nữa. Sau đó, vô cùng không muốn mà ôm thi thể Hoàng Phụ Tự Y vào trong quan tài băng, mặc cho khí lạnh từ từ xâm nhập vào lòng của anh. Hoàng Phụ Tự Y chết rồi, tìm sợ Ngao Dư dường như cũng chết theo đó. Ngay lúc anh sắp xếp tốt cho Hoàng Phụ Tự Y, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng anh phun ra. Tuy anh kịp thời che kín miệng mình, nhưng vẫn có một giọt máu rơi xuống mặt của Hoàng Phụ Tự Y. Sợ Ngao Dư thấy cảnh này, thần sắc trở nên vội vàng, đưa tay muốn lau đi, nhưng lại ảo lão phát hiện tay của mình đều là máu, cũng không tìm được khăn lau. Anh dùng ngay quần áo của mình, thận trọng lau đi giọt máu trên mặt của Hoàng Phụ Tự Y. Tự Y của anh không được có một chút khinh bạc. Anh hai, anh lại thổ huyết rồi, em đi gọi bác sĩ. Đúng lúc này, một tiểu bao tử trong hoa viên đi tới, tầm 6-7 tuổi, mặc bộ âu phục màu đen, nhìn trông vô cùng mềm mại, khuôn mặt nhỏ lại cố tình, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Lúc nhìn thấy sợ Ngao Du thọ huyết, lập tức sưng mặt chạy ra ngoài, chân nhỏ chạy đảo đảo, trực tiếp chọc cho Hoàng Phụ Tự Y cười. Tên này có em trai, nhìn rất thú vị. Mà lúc này, sợ Ngao Du duỗi tay, giống như muốn ngăn cản em trai, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống, đồng thời không thể khống chế được, lại phun ra một ngụm máu, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, đột nhiên có cảm giác bị ăn vạ. Nếu nói bộ dáng này của người đàn ông không có quan hệ với cô, chính cô cũng không tin. Nhưng là nói bởi vì cô, như vậy có chút oan uổng. Nhìn người đàn ông này có chút không bình thường, chị là bây giờ hôn mê bất tỉnh, liền oan uổng cho cô rồi. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng xuất hiện, như đã sớm chuẩn bị xong, bắt đầu cứu chữa khẩn cấp. Chờ người đàn ông kia ổn định lại, liền mang đi. Hoàng phụ tự ý muốn đi qua nhìn một chút, nhưng không có cách nào rời xa thân thể của mình, chỉ có thể bị đè ép bay lên trên không trung, thỉnh thoảng nhìn về phía người đàn ông được mang đi. Một đêm trôi qua, trong hoa viên không xuất hiện bất kỳ ai. Hoàng phụ tự y nghĩ, có lẽ cô đã bị quên lãng, dù sao cô cũng đã chết. Về phần người đàn ông kia, có lẽ vẫn đang hôn mê, hy vọng sẽ không gặp chuyện gì xấu, miễn cho cô chết rồi còn mang một cái mạng ở trên lưng. Chẳng qua ý nghĩ như vậy cũng không duy trì quá lâu, sợ Ngao Dư lại xuất hiện trong hoa viên lần nữa. Chỉ là sắc mặt của anh vô cùng tái nhợt, nhìn là biết bệnh vô cùng nguy kịch. Anh nên đi nghỉ ngơi đi. Hoàng phụ tự y bay đến trước mặt sợ Ngao Dư, sụ mặt nói ra lời lạnh lùng. Đương nhiên sợ Ngao Dư không nghe được tiếng nói của cô, ngược lại nhẹ nhàng cầm ngón tay của cô lên, lạnh lùng xen lẫn ôn nhu nói. Bọn họ hại em, tôi sẽ báo thù cho em. Thi thể Hoàng phụ tự y nằm trong quan tài băng, nhưng không có đậy nắp, cũng không biết thiết kế như thế nào. Tuy khí lạnh bức người, lại có thể để sợ Ngao Dư chạm đến. Mà lúc anh chạm tay vào Hoàng phụ tự y, linh hồn của cô liền run rẩy. Mà bọn họ ở trong miệng sợ Ngao Dư rất nhanh xuất hiện trước mặt Hoàng phụ tự y. Đó là một nam hai nữ, đều là người mà cô quen biết. Một người không lâu trước kia đã từng theo đuổi cô và bị cô cự tuyệt. Một người cùng cô tranh đoạt vai diễn. Người còn lại là em họ của cô. Ba người này cùng ở một chỗ để Hoàng phụ tự y cảm thấy bất ngờ, không ngoài ý muốn. Anh là ai? Tại sao bắt chúng tôi? Người mở miệng đầu tiên là người đàn ông, tên là Mã Bình Thừa, xem như diễn viên hạng ba. Trước đây không lâu có hợp tác cùng Hoàng phụ tự y, đồng thời cũng theo đuổi cô, chẳng qua bị cô tự tuyệt. Ánh mắt sợ Ngao Dư đạo qua trên mặt ba người kia, sau đó đột nhiên đưa tay bắn một phát súng trúng đầu gối của Mã Bình Thừa. Mã Bình Thừa liền quỳ xuống ngay tại chỗ. Lúc này Hoàng phụ tự y mới chú ý đến, không biết từ lúc nào sợ Ngao Dư đã cầm khẩu súng lục trong tay. A! À! Ba người bị bắt đều kêu lên thất thanh, vừa hoảng sợ muốn bỏ chạy, lại bị 4-5 tên hộ vệ mặc áo đen ngăn lại. Không chạy trốn được, chỉ có thể nhìn sợ Ngao Dư run rẩy bậy. Anh muốn làm gì? Người run rẩy hỏi, chính là người đã từng Hoàng phụ tự y tranh đoạt nhân vật. Cô ta tên là Lư Á Viện. Có thể nói là đang núp đỏ, chẳng qua bởi vì Hoàng phụ tự y tồn tại. Mặc kệ cô ta làm bất kỳ điều gì cũng đều bị chèn ép, bị rất nhiều fan trêu đùa gọi là chị hai vạn năm. Mà nghe lúc cô ta hỏi, một tiếng súng vang lên. Sợ Ngao Dư nổ phát súng thứ hai không một chút do dự, bắn trúng đầu gối của Lư Á Viện. Lư Á Viện hét lên một tiếng, bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Ngay cả em họ của Hoàng phụ tự y là Vân Phiêu Phiêu cũng muốn mở miệng nói chuyện, lúc này ngay lập tức ngậm kín miệng lại, không dám lên tiếng. Cô muốn nói cái gì sao? Mặc dù Vân Phiêu Phiêu không dám mở miệng, sợ Ngao Dư vẫn muốn hỏi cô ta. Một câu hỏi âm trầm liền dọa toàn thân của Vân Phiêu Phiêu nhũn ra, ngã trên mặt đất. Vì sao? Lư Á Viện đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng hỏi. Cho dù chết, cô ta cũng không muốn chết mà không minh bạch. Ngược lại so với hai người kia thì dũng khí hơn khá nhiều. Sợ Ngao Dư lắc lắc súng trong tay, ba người không hẹn mà cùng rụt lại. Lúc này anh lạnh lùng nói, các người hại cô ấy, các người đều phải chết. Chữ chết rơi xuống, sợ Ngao Dư nổ súng một lần nữa, lần này bắn trúng đầu gối của Vân Phiêu Phiêu. Không hề thiên vị trí đều giống nhau, đủ để thấy thủ pháp bắn súng vô cùng chuẩn xác. Hại người nào? Tôi, cái gì tôi cũng không làm. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Cái gì tôi cũng không làm. Cuối cùng, Vân Phiêu Phiêu cũng không nhịn được, khóc nức lên, nhưng không có ý định nhận tội. Nhưng lúc này, ba người có tật giật mình,

Hồn phách hoàng phụ tự ý trôi giạt ở trước mặt Sợ Ngao Dư, xúc động nói. Theo sau là đời cảm thán. Quả nhiên bây giờ, so với lúc nhỏ, xoáy khí hơn nhiều rồi. Nói thế này dường như còn chưa đủ. Tầm mắt dừng lại ở trên mặt nạ của Sợ Ngao Dư. Hoàng phụ tự y nhíu mày. Anh sở dĩ mang mặt nạ là bởi vì từng bị bỏng hay sao? Nếu Sợ Ngao Dư nghe được những lời này thì tự khắc sẽ cho cô một đáp án chính xác. Anh sở dĩ mang mặt nạ không chỉ bởi vì bỏng mà còn có một nguyên nhân nữa, là do gen khuyết tật. Anh từ khi sinh ra cơ thể không có năng lực tự phục hồi vết thương, thậm chí cơ thể còn đào thải mọi loại phẫu thuật, kể cả phẫu thuật ghép da tự nhiên. Vụ hỏa hoạn đó có thể nói làm cho anh chịu nhiều khổ cực, đau đớn về thể xác, xem chút nữa anh đã mất mạng. Sợ Ngao Dư ngồi nói chuyện với thi thể của hoàng phụ tự y, linh hồn của hoàng phụ tự y thì nói chuyện với Sợ Ngao Dư. Hai người rõ ràng được biết đối phương sẽ không trả lại lời mình nói, nhưng cũng cố chấp nói hết cõi lòng của mình ra, nghiêm túc một cách kỳ lạ. Sau đó không lâu, cuối cùng Sợ Ngao Dư không chịu nổi nữa, đột nhiên hộc máu, trong nháy mắt thì ngã xuống ngất đi. Linh hồn của hoàng phụ tự y cũng cảm thấy một cơn choáng váng ùa tới, bỗng nhiên biến mất trong không trung. Nếu cô có một cơ hội trùng sinh nhưng sẽ phải trả một cái giá đắt cho bọn ta, cô có nguyện ý trùng sinh không? Khi hoàng phụ tự y dần dần có ý thức, liền nghe văng vẳng bên tai câu hỏi như vậy. Yêu cầu trả giá là cái gì? Câu hỏi này có chút ngoài ý muốn. Sau khi kinh ngạc, cô cũng lấy lại bình tĩnh, dùng lý trí trả lời. Một món nợ kích xù. Tiếng hệ thống trả lời lại cô. Tiền sao? Dùng tiền mua mạng ư? Bao nhiêu tiền mới có thể mua được mạng của cô đây? Hoàng phụ tự y vô cùng tự luyến, cảm thấy bản thân vô giá. Là độ nổi tiếng. Fan đối với người họ yêu thích có thể biến ảo thành thật, sau đó cô có thể dùng độ nổi tiếng để trả nợ. Hệ thống tiếp tục trả lời. Ngươi là ai? Cứ được lợi ích gì trong việc này? Hoàng phụ tự y vẫn bình tĩnh như cũ, không vì muốn trùng sinh mà bất đi lý trí. Cô muốn sống vì trong lòng còn có lý do muốn tồn tại, nhưng không phải chỉ vì muốn tồn tại mà đánh mất tất cả mọi thứ ở kiếp trước. Nếu như vậy, thà chết còn hơn. Ta là một phần của độ nổi tiếng, có thể được biến đổi thành năng lượng tái sinh. Ý cô thế nào? Có muốn trùng sinh hay không? Hệ thống trả lời dứt khoát, có cảm giác rất nghiêm túc. Trong lòng hoàng phụ tự y có nhiều hoài nghi, cô không dễ dàng tin tưởng những gì hệ thống nói. Nhưng không đợi cô đặt câu hỏi, hệ thống một lần nữa mở miệng. Người sống mới có khả năng vô tận, cô thực sự không muốn tái sinh sao? Hoàng phụ tự y trầm mặc một lát, sau đó trả lời quyết đoán. Tôi đồng ý. Đúng như lời hệ thống nói, người sống mới có khả năng vô hạn, nếu cái giá phải trả chỉ là độ nổi tiếng. Như vậy, bất kể cái hệ thống này là gì, cô đều sẵn sàng thử một phen. Được, vậy theo ý của cô. Hệ thống trả lời một cách máy móc, tiếng nói như có ý cười. Ngay sau đó, hoàng phụ tự y liền cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, mất đi ý thức một lần nữa. Rồi sau đó không biết qua bao lâu, qua cơn chấn động kịch liệt mới dần dần tỉnh lại. Chào mừng đến với hệ thống trung tâm vũ trụ, hệ thống ràng buộc. Tiếng hệ thống lại hiện lên một lần. Hoàng phụ tự y dần dần tỉnh hồi, thậm chí có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể. Chỉ là không biết tại sao không tài nào mở mắt được. Mà ngay lúc này, âm thanh văng vẳng bên tai có chút xa lạ, lại rất đỗi quen thuộc. Cô ấy thế nào rồi? Thực sự không sao chứ? Là giọng nói của một người con trai, trầm thấp mà cuốn hút, lời nói còn mang theo sự quan tâm, lo lắng rất rõ ràng. Mà âm thanh này, không lâu trước đây cô đã từng nghe qua. Do quá mệt nhọc, hơn nữa bị cảm nắng, chỉ cần chú ý một chút, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe lại. Ngài cứ yên tâm. Bác sĩ cung kính trả lời. Khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại? Sợ Ngao Dư vẫn có chút không yên tâm, cố gắng gặng hỏi. Tầm từ 3 đến 4 tiếng sau khi cô ấy uống thuốc. Bác sĩ nhìn đồng hồ, lại giảng giải thêm một hồi, liền bị anh mở ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y đang dần dần có lại nhận thức, nhưng vẫn bất động trong trạng thái hôn mê sâu. Cô có thể nghe rất rõ tiếng hai người nói chuyện, vì thế trong suy nghĩ vẫn không khỏi bồn chồn. Thực ra đã chết, nhưng hiện giờ lại chỉ đang hôn mê. Người con trai này sẽ nghĩ sao đây? Không chừng cho rằng mình là xác chết chống lại sao? Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y còn chưa biết. Cô không phải trở về từ cõi chết, mà là trùng sinh, quay lại một năm trước đây. Lúc ấy, sợ ngao dư đã thường xuyên hiện hữu trong cuộc sống của cô. Chỉ là cô chưa bao giờ phát hiện ra mà thôi. Đồng thời, khi Hoàng Phụ Tự Y đang suy nghĩ miên man, đột nhiên bàn tay cô được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp, làm cho cô không khỏi tò mò về xúc cảm của người con trai ấy. Khi lúc này đây, anh đang cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, ôn nhu mà lưu luyến như trân quý một báu vật. Bảng định kết thúc. Xin chào chủ nhân, tôi là hệ thống thú cưng Tiểu Ngao Ô. Sau này sẽ là thú cưng dành riêng cho cô. Xin cô hãy chiếu cố tôi nhiều hơn. Ngay lúc Hoàng Phụ Tự Y rơi vào hồi ức, thì một giọng nói kỳ lạ đột nhiên vang lên ở bên tai của cô. Tiểu Ngao Ô, một con chó ư? Hoàng Phụ Tự Y không có cách nào mở miệng nói chuyện được, nhưng từng suy nghĩ trong đầu nhảy lên. Đúng lúc đó, một con chó Haki nhỏ đang nhảy nhót vô cùng vui sướng xuất hiện trong đầu Hoàng Phụ Tự Y. Một người một chó đối mặt với nhau, nhìn vô cùng thú vị. Phải, tôi là một chú Haki, vừa thông minh vừa đáng yêu. Chủ nhân người có thích tôi không? Tiểu Ngao Ô ngoắc ngoắc cái đuôi, nhìn quả nhiên đúng với tên của mình. Nếu tao không thích, có thể trả lại không? Tiểu Ngao Ô nghe được câu này, cái đuôi lập tức cụp xuống, không thể tin nổi nhìn Hoàng Phụ Tự Y, run rẩy lùi về phía sau vài bước, chân trước chân sau còn vướng vào nhau, làm cho nó ngã lăn quay trên mặt đất, mãi mới bỏ dậy được, vô cùng tủi thân nói. Chủ nhân, sao lại nói như vậy? Nhất định không phải là chủ nhân mà tôi quen biết. Thực ra, tao cũng không quen biết mày. Thái độ ghét bỏ của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng rõ ràng. Tiểu Ngao Ô cảm thấy thương thay cho mình. Nhưng nó vốn là một con chó thú cưng, luôn luôn lạc quan, hướng tới tương lai. Cú đả kích này vẫn có thể chịu đựng được. Khắp nơi có ai không biết chúng ta? Chẳng lẽ chủ nhân không muốn có một chú thú cưng vừa thông minh vừa đáng yêu, gặp hoa hoa nở, gặp người người thương, đẹp trai đến mức siêu cấp vô địch này sao? Tiểu Ngao Ô vừa nói vừa đứng lên, hai chân trước không khỏi hưng phấn, múa may loạn xạ, nhìn quả thực quả là quá ngu ngốc. Không muốn. Hoàng Phụ Tự Y vốn rất ghét phiền toái, mà con thú cưng này xem ra chính là một cái đại phiền toái. Nhưng dù cô không muốn, cũng phải hiểu rõ một điều. Đại khái là cái hệ thống luôn cung cấp sản vật, cô muốn từ chối cũng không được. Tiểu Ngao Ô lập tức nằm ăn vạ ra đất, bày ra bộ dáng không còn lưu luyến cuộc sống. Hoàng Phụ Tự Y nhìn mà không khỏi phì cười. Con thú cưng này tuy có chút phiền toái, nhưng cũng không đến nỗi không thể thu nhận. Dù nhìn dáng vẻ ngu ngốc, nhưng cũng rất là hài hước. Thôi, đừng làm trò nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. Tình trạng của tao lúc này là như thế nào, ngươi biết không? Trở lại chuyện chính, điều Hoàng Phụ Tự Y quan tâm nhất vẫn là tình trạng bây giờ của bản thân. Người đàn ông nắm tay cô đi đâu rồi? Chủ nhân, cô muốn biết cái gì? Tiểu Ngao Ô bỏ dậy, nghiêng đầu hỏi. Tôi còn sống hay đã chết? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Tiểu Ngao Ô lắc lắc cái đầu nói. Đúng ra thì cô vừa sống lại, cô đã hao phí 10 tỷ giá trị nổi tiếng để khởi động cấp 9, cấp hệ thống mới có quyền hạn sống lại, quay lại thời điểm của một năm về trước. Một năm trước sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ, nếu trí nhớ của cô không sai. Một năm trước, cô bị ngất đi xỉu một lần vì mệt mỏi quá độ và do cảm nắng. Nhưng lần đó, cô không nhớ rõ sợ Ngao Dư có xuất hiện hay không. Sau khi cô tỉnh lại, cũng không hề nhìn thấy anh ta. 10 tỷ giá trị nổi tiếng sao? Giá trị nổi tiếng được tính toán như thế nào? Quyền hạn như việc khởi động cấp 9, cấp hệ thống có ý nghĩa là gì? Tuy rằng Sự xuất hiện của người đàn ông nọ khiến hoàng phụ Tử Y rất bất ngờ. Nhưng trước mắt cần phải làm sáng tỏ sự tồn tại của hệ thống này. Thứ có thể khiến người ta sống lại này thực sự quá đáng ngờ. Hệ thống mỗi ngày đều tự động thống kê, chỉ cần ngày đó có bao nhiêu fan thích cô đều được tính vào giá trị nổi tiếng. Hiện tại chủ nhân còn nợ máy chủ 10 tỷ giá trị nổi tiếng, yêu cầu trả hết trong 5 năm, nếu không máy chủ sẽ hủy bỏ tư cách sử dụng của người chơi. Tiểu Ngao Ô nói tới đây thì dừng lại một chút, sau đó đột nhiên căng thẳng. Hủy bỏ tư cách như thế nào? Tuy đang hỏi, nhưng trong lòng hoàng phụ Tử Y đã có một sự cảm không tốt. Cô sẽ phải chết, cho nên chủ nhân, cô nhất định phải nỗ lực tích lũy giá trị nổi tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích cô. Tiểu Ngao Ô tỏ ra vô cùng lo lắng, dường như thực sự quan tâm tới hoàng phụ Tử Y. Hoàng phụ Tử Y cảm thấy ấm áp trong lòng, đối với Tiểu Ngao Ô có thêm vài phần cảm tình. Tuy rằng lai lịch của nó rất kỳ lạ, nhưng không chỉ giúp cô sống lại, còn mang tới niềm vui cho cô. Cô nên cảm ơn nó mới phải. Tôi sẽ nỗ lực. Nếu mỗi ngày có thêm fan yêu thích, số lượng fan mỗi ngày sẽ được cộng vào giá trị nổi tiếng sao? Đúng vậy, thống kê hàng ngày đều khác nhau, chỉ cần cô nỗ lực sẽ mau chóng có thể trả hết nợ. Tới lúc đó, giá trị nổi tiếng của cô dư dả, có thể mua sắm thêm rất nhiều thứ hữu dụng ở trong trung tâm thương mại của hệ thống. Chủ nhân nhất định sẽ yêu thích. Tiểu Ngao Ô ngẩng cái đầu nhỏ lên, vô cùng vui sướng mà trả lời. Vậy, trung tâm thương mại của hệ thống là cái gì? Quyền hạn 9 cấp là gì? Khi Hoàng Phụ Tử Y hỏi câu này, đột nhiên hiểu được một điều. Dường như cô không chỉ sống lại, mà còn đạt được một thứ gì đó rất khó lường. Trung tâm thương mại chính là trung tâm thương mại. Người có thể dùng giá trị nổi tiếng để đổi thành sản phẩm. Giá trị nổi tiếng càng cao, quyền hạn sẽ càng cao, sản phẩm mà trung tâm thương mại cung cấp sẽ càng nhiều. Người có thể sống lại về tới thời điểm một năm trước, chứng tỏ người phải thuộc quyền hạn 9 cấp mới làm được như vậy. Còn có thêm những gì nữa không? Hoàng Phụ Tử Y cảm thấy chính mình dường như đã mở một cánh cửa, bước vào một thế giới mới. Còn có rất nhiều, chỉ là quyền hạn của người chưa đủ, chưa thể tiện biết thêm. Nhìn qua Tiểu Ngao Ô tuy có chút không nghiêm túc, nhưng vẫn rất có quy tắc. Điều nên nói thì nói, không nên nói thì cũng không nói nữa. Ta hiện giờ đang ở quyền hạn cấp mấy? Hoàng Phụ Tử Y cũng không ép buộc, nên thay đổi chủ đề. Giá trị nổi tiếng của người đang là 1.788 điểm, chưa đạt được điều kiện của cấp 1 quyền hạn. Tiểu Ngao Ô ra vẻ đáng thương trả lời, sau đó không đợi Hoàng Phụ Tử Y hỏi, nên chủ động giải thích. Một bậc quyền hạn yêu cầu giá trị nổi tiếng là 10.000 điểm. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ thông báo thăng cấp. Chủ nhân, cô phải thật là cố gắng đấy nha. 1.788 điểm sao? Hôm nay đã có 1.788 người thích ta ư? Cô dùng một năm để rèn luyện kỹ thuật diễn xuất. Dựa theo kế hoạch một năm, phải đóng 100 vai phụ. Số lượng fan có được chính là do những vai phụ đó mang lại. Đối với một diễn viên bình thường luôn sắm vai phụ mà nói thì đó là một con số không tồi. Hoàng Phụ Tử Y nghĩ nhưng cảm thấy hệ thống này thực sự thú vị. Không biết nó đã tồn tại như thế nào, tới loại số liệu này cũng có thể thống kê ra được. Quả thực quá thực kỳ rồi. Đúng vậy, chủ nhân có thể xem số liệu của mình. Người chỉ cần nói một câu trung tâm thương mại đại vũ trụ liền có thể nhìn thấy hình ảnh mô phỏng của trung tâm thương mại. Tiệm Ngao Ô gật đầu nói. Hoàng Phụ Tử Y lẩm bẩm. Trung tâm thương mại đại vũ trụ. Trong đầu quả nhiên xuất hiện hình ảnh mô phỏng, giống như đang ở trong game online cô từng chơi. Phía trước là tên trung tâm thương mại, bên trái là tên của cô, ngay bên dưới là giá trị nổi tiếng. Lúc này đã là 1.788, nên đến 1.795. Bên phải là giao diện của trung tâm thương mại, chỉ có một dòng chữ to đùng. Người dùng quyền hạn không đủ, không thể vào trung tâm thương mại. Người dùng hãy cố gắng hơn. Hoàng Phụ Tử Y nhìn hình ảnh mô phỏng của hệ thống, cũng coi như bước đầu tiên hiểu biết về hệ thống. Đang muốn hỏi Tiểu Ngao Ô bao giờ mình có thể tỉnh lại, thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Vào đi. Sợ Ngao Dư ngồi đó cất tiếng nói, trong giọng nói có chút không vui. Hiếm khi mới có được cơ hội một mình ở bên Tự Y, không thích bị người khác quấy rầy một chút nào cả. Thiếu gia, người đại diện cậu chọn cho Hoàng phủ tiểu thư đã tới rồi, cậu có muốn gặp mặt không? Người bước vào là An Trạch Thụy, báo cáo là việc liên quan tới việc Hoàng phủ Tự Y. Khi Sợ Ngao Dư biết Hoàng phủ Tự Y bị đóng phim mà mệt nhọc quá độ tới hôn mê bất tỉnh, liền phân phó An Trạch Thụy đi tìm người đại diện và trợ lý, hy vọng Hoàng phủ Tự Y sẽ được chăm sóc nhiều hơn. Thực tế hơn một năm trước, khi Sợ Ngao Dư biết Hoàng phủ Tự Y trở thành diễn viên, cũng đã sắp xếp một người đại diện và một trợ lý rất tốt ở bên cạnh của cô, thậm chí còn đích thân mở một công ty giải trí. Chỉ là lúc ấy Hoàng phủ Tự Y không chấp nhận sự sắp xếp đó mà lựa chọn một hướng đi mới cho riêng mình, khiến ai cũng bất ngờ. Cô tham gia đủ các loại casting, vất vả tới mức ngất xỉu. Suốt cả một năm trời, cô đóng hơn 100 vai phụ. Quá trình đó có thể nói là vô cùng gian khổ. Sợ Ngao Dư nhớ lại, vừa đau lòng vừa kính nể. Ừ, ra ngoài đi, cô ấy cũng sắp tỉnh rồi. Sợ Ngao Dư gật gật đầu, lúc nói chuyện vẫn lưu luyến nhìn Hoàng phụ Tự Y. Chỉ có lúc Hoàng phụ Tự Y hôn mê bất tỉnh, anh mới dám xuất hiện bên cạnh cô. Sợ Ngao Dư bị An Trạch Thụy đẩy ra ngoài, Hoàng phụ Tự Y đột nhiên mở mắt, đôi mắt giáo hoạch không hề giống với người vừa tỉnh dậy sau hôn mê. Cô tròn mắt nhìn xung quanh, trừ căn phòng bệnh có chút quen thuộc mờ nhạt ở trong trí nhớ, bên giường còn có một con chó husky đang nhảy nhót tung tăng. Chị nạ, bộ dáng con chó có chút chột dạ, dường như hình ảnh của nó không hề chân thực. Người khác có thể nhìn thấy ngươi không? Hoàng phụ Tự Y nhạy bén hỏi. Tạm thời thì không ạ, nhưng sau khi chủ nhân tăng cấp quyền hạn, chỉ cần bỏ ra chút giá trị nổi tiếng thì có thể giúp ta thăng cấp rồi. Tượng Ngao Ô nhìn Hoàng phụ Tự Y để mong đợi, cái đuôi vẫy vẫy sung sướng. Hoàng phụ Tự Y từ chối cho ý kiến. Việc tăng cấp quyền hạn đó tuy cô có chờ mong nhưng cũng có chút phòng bị, cứ chờ tới lúc tăng cấp rồi hẵng hay. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Hoàng phụ Tự Y lặng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài, đồng thời cố gắng nhớ lại những việc xảy ra trong vòng một năm trước khi cô sống lại. Nếu cô nhớ không lầm, người đại diện của cô cũng sắp xuất hiện. Cô vốn nghĩ người đại diện này vì năng lực của cô mà tới, không ngờ lại là do Sợ Ngao Dư sắp xếp. Có khi đã sắp xếp từ một năm trước rồi, chỉ là lúc đó vì cô muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất mà không ký hợp đồng, người đó vẫn chờ cho tới tận bây giờ. Sợ Ngao Dư, Hoàng phụ Tự Y thầm nhớ cái tên này kỹ hơn trong lòng một lần nữa. Cái tên mà cô vất vả tìm kiếm trong trí nhớ. Cô từng cứu sống anh trong biển lửa, lại biết được tên và thân phận của anh từ miệng của người khác. Là trưởng tôn của nhà họ Sở, một thế gia có lịch sử trăm năm, một đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh, mà nhà họ Sở có thể nói là gia tộc quyền thế bậc nhất ở Hoa Hạ. Không ngờ một người như vậy lại âm thầm che chở cho cô. Chẳng trách cô làm bất cứ việc gì cũng đều vô cùng thuận lợi. Trước kia cô còn tưởng rằng mình có vận khí quá tốt, giờ mới hiểu được tất cả sự may mắn đều do sự tồn tại của Sợ Ngao Dư. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hoàng phụ Tự Y liền trở nên phức tạp. Lần này cô sống lại, cô không chỉ nợ giá trị nổi tiếng mà còn nợ một mối thù và ân tình che chở. Cô không phải là người vong ân phụ nghĩa, đương nhiên phải tìm cơ hội để báo đáp. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hoàng phụ Tự Y vội vội vàng vàng trở về trên giường. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người bên ngoài đã mở cửa đi vào. Có lẽ vì người nọ không biết cô đã tỉnh lại. Ồ, cô tỉnh rồi sao? Thật là ngại quá, tôi cứ tưởng là cô còn chưa tỉnh. Người đi vào là một phụ nữ trung niên, mặc trang phục công sở màu trắng, ưu nhã và giả dặn. Người đó là đại diện của cô một năm trước, An Tuệ. Tuy thời gian hợp tác của hai người mới được khoảng một năm ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng hòa hợp và ăn ý. Nhờ sự hợp tác của An Tuệ, cô đạt được giải tinh quang cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Từ diễn viên phụ tiến thẳng vào hạng minh tinh nổi tiếng bậc nhất. Quyết liệt áp chế được đối thủ cạnh tranh của cô là Nơ Á Viện, cũng là một nữ minh tinh xuất chúng. Chị An. Hoàng phụ tự ý tự nhiên chào hỏi, tuy rằng không có mấy nhiệt tình nhưng cũng đủ khiến người ta thoải mái. An Tuệ có một chút bất ngờ, không ngờ hoàng phụ tự y nhìn thấy mình lại có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng cô vẫn luôn thích một hoàng phụ tự y như thế. Tuy hai người không thường xuyên liên hệ, nhưng cô vẫn luôn theo dõi hoàng phụ tự y. Nay hoàng phụ tự y trưởng thành, cô thực sự rất hài lòng. Tự y, từ lúc cô nói muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất tới nay đã được một năm rồi. Kỹ thuật của cô quả thật càng thêm thành thục, cũng nên ký hợp đồng với tôi rồi chứ. An Tuệ nói thẳng, về công vệ tư, cô đều rất xem trọng hoàng phụ tự y. Được. Hoàng phụ tự y cũng trả lời dứt khoát. An Tuệ là người của Dại Trí Sợ Hoàng. Tuy Dại Trí Sợ Hoàng mới được thành lập không lâu, nhưng lại là công ty con của tập đoàn Đại Sợ. Mà tập đoàn Đại Sợ là sản nghiệp của nhà Sợ Ngao Dư, đồng thời cũng là một đế chế kinh tế hùng mạnh trên toàn cầu. Về công vệ tư, ký hợp đồng với Dại Trí Sợ Hoàng, đối với cô mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Nghĩ đến Dại Trí Sợ Hoàng, hoàng phụ tự y đột nhiên nghĩ tới một việc. Khi cô mới quyết định gia nhập làng giải trí, tập đoàn Đại Sợ trên danh nghĩa thành lập Dại Trí Sợ Hoàng còn tìm đến cô, hy vọng có thể ký hợp đồng với cô. Điều khoản hợp đồng vô cùng nhiều ưu đãi. Lúc đó cô còn tưởng rằng cô và Dại Trí Sợ Hoàng vô cùng có duyên. Nhưng giờ xem ra, cái tên Sợ Hoàng hẳn là Sợ Ngao Dư cố ý tạo lên. Tự y, cô thật là thẳng thắn. Tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng ngay. Ngày mai sẽ ký có được hay không? Ánh mắt An Tuệ sáng lên, có chút háo hức không thể che giấu. Cô vốn nghĩ mình phải còn dùng đến cái miệng lưỡi, tốn nhiều thời gian một chút mới có thể thuyết phục được hoàng phụ tự y. Được, vậy phiền chị An. Hoàng phụ tự y không có ý kiến. Bây giờ cô còn đang nợ hệ thống cả chục tỷ về mặt giá trị nổi tiếng. Cô cũng hy vọng mình mau chóng trả hết. Chị An, chị có kịch bản nào thích hợp hoặc có các hoạt động gì không? Tôi muốn nhanh chóng được nổi tiếng hơn. Nổi tiếng mới có được nhiều người thích mới có thể nâng cao giá trị nổi tiếng. An Tuệ nghe vậy thì sửng sốt. Không ngờ hoàng phụ tự y sẽ nói trắng ra như vậy. Cô ta ngập ngừng một lúc mới nói. Muốn nổi tiếng cũng không khó, nhưng nếu cô nóng lòng muốn nổi tiếng thì không thể vội vàng. Cô hẳn đã biết, ở trong làng giải trí, rất nhiều tiểu hoa đán hoặc tiểu thịt tươi có tiếng có danh không tốt cũng được tính là nổi tiếng, nhưng chỉ là giá trị nhất thời mà thôi. Đạo lý này tôi vẫn hiểu, cho nên chị An vẫn cần chị chiều cố tôi nhiều hơn. Hoàng phụ tự y sao không rõ đạo lý này? Chẳng qua con đường của từng người là nổi tiếng nhất thời hay nổi tiếng cả đời đều là do tự tay mình quyết định tạo lên. Cô nghe xong mấy lời này không hề nản chí, ngược lại còn quyết tâm hơn. An Tuệ nhìn thấy được sự tự tin và tham vọng ở trên gương mặt của hoàng phụ tự y, trong lòng không khỏi gợn sóng, nhất thời xúc động, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Đây là việc mà tôi nên làm. Hoàng phụ tự y nghe được lời này thì liền cười nhạt, gương mặt tinh xảo thêm ba phần ưu nhã, trong khoảnh khắc cũng đủ khiến An Tuệ lóa mắt. Yêu nghiệt. Lúc này trong đầu An Tuệ không thể không hiện lên hai chữ này. Lại nghĩ tới thiếu gia nhà mình chỉ có thể gắn lên hoàng phụ tự y một danh hiệu Hồng Nhan Họa Thủy. Hồng Nhan Họa Thủy, nhất tiếu khuynh thành, hoàn toàn đúng với phụ hoàng phụ tự y. Bản xong chuyện, An Tuệ liền nói đến chuyện riêng. Hoàng phụ tự y lao động quá nhiều nên bị cảm nắng, cho nên phải nghỉ ngơi hai ngày. Chỉ là người này không muốn nằm viện, cho nên để cho An Tuệ làm thủ tục xuất viện. Cô sống ở đâu? Có cần công ty sắp xếp chỗ ở cho cô không? An Tuệ đưa hoàng phụ tự y về nhà. Lúc này cô mới nhớ tới là mình không biết hoàng phụ tự y sống ở đâu. Thiên Giã Hoàng Cư. Nói đến đây, cô dừng lại một lát, vì cô nghĩ đến một việc rất trùng hợp. Phòng ốc của Thiên Giã Hoàng Cư đều là tài sản dưới danh nghĩa tập đoàn Sở Thị, mà lúc cô mua ở Thiên Giã Hoàng Cư cũng là do viện trưởng của cô nhi viện giới thiệu. nói là quen biết với nhân viên ở đó, có thể lấy được giảm giá, có thể trả trước một nửa. Sau khi cô đi xem thì cảm thấy khá ưng ý, có thể mua luôn căn phòng đó. Hoàng Phụ Tự Y lúc chuyển khỏi cô nhi viện mới có 16 tuổi, chỉ là lúc đó đã vượt cấp, học lên tại Đại học Hoa Hạ, khoa công nghệ thông tin. Vì có gia sản không ít, cho nên lúc cô chọn phòng cũng không dựa theo lời giới thiệu của nhân viên, mà lựa chọn một căn biệt thự 3 tầng có giá hơn 5.000 vạn. Nói căn biệt thự này mua để cho cô ở. Giám đốc của công ty đó thấy thế liền gửi cho cô báo cáo, sau một hồi quyết định bán cho cô, còn bán cho cô với giá ưu đãi. Rõ ràng là một căn biệt thự có giá hơn 5.000 vạn, sau khi trừ đi chỉ còn có 3.000 vạn, còn phải đến cho cô một đội sửa chữa nhà cửa để cho họ lắp đặt dây điện thoại, dụng cụ cho cô, giảm bớt cho cô rất là nhiều phiền toái. Lúc đó cô nghĩ rằng viện trưởng thật là đáng tin, nhưng bây giờ nghĩ lại, viện trưởng quen biết người trong nội bộ đó có thể là do sợ Ngao Dư. Nếu không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy được đây? Nghĩ đến điểm này, Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được nghĩ nhiều hơn nữa. Từ chuyện bố mẹ cô bị thông xe năm cô 6 tuổi, tuy bố mẹ cô đều có những người thân thiết nhưng không ai chịu nhận nuôi cô cả. Sau đó cô bị đưa vào cô nhi viện, mà ngân sách của cô nhi viện có hạn, dù cho viện trưởng có tốt thế nào đi chăng nữa cũng không thể lo nghĩ hết cho những đứa trẻ trong cô nhi viện được. Đừng nói đến mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tụi nó. Nhưng khi bà ấy cứu sợ Ngao Dư năm bạn anh ta 8 tuổi thì cuộc sống của cô nhi viện có rất nhiều thay đổi. Sau khi bà cứu anh ta xong, toàn bộ cô nhi viện được đập đi xây lại một lần nữa. Thức ăn của những đứa trẻ trong đó cũng có dinh dưỡng nhiều hơn. Cũng vào lúc đó, viện trưởng nói có người muốn nhận nuôi cô, nhà họ có gia cảnh tốt. Chỉ là có con trai không có con gái, nhất định sẽ đối xử với cô như con đẻ. Nhưng mà lúc đó cô đã quen với môi trường của cô nhi viện, cho nên cô kiên quyết từ chối họ. Nếu cô đoán không lầm thì nhà muốn nhận nuôi cô là gia đình nhà họ Sở, hoặc nếu không phải là Sở gia thì cũng là nhà có quan hệ với Sở gia. Mà từ đó về sau, cô nhận thấy cuộc sống của mình thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy là ở cô nhi viện, nhưng về phương diện cá nhân của cô, như ăn mặc, phương tiện giáo dục không bao giờ kém với người khác. Đặc biệt là nếu cô muốn thứ gì, chỉ cần cô nói ra, không lâu sau sẽ xuất hiện trước mặt của cô. Ví dụ như cô thích đọc sách, cô nhi viện sẽ xuất hiện một phòng đọc sách, bên trong sẽ đều là sách. Cô thích vẽ, cô nhi viện sẽ xuất hiện một phòng vẽ tranh. Không những có tất cả những đồ vẽ, còn có thầy giáo đến dạy cho bọn họ nữa. Rồi ví dụ như cô thích máy tính, cô nhi viện sẽ hảo tâm tặng cho những một dàn máy tính. Rồi lại ví dụ như cô thích đồ ăn ngọt, cô nhi viện sẽ có đầu bếp tới làm đồ ăn mà cô mong muốn. Rồi lại ví dụ như vân vân. Bao nhiêu điều như thế có thể nói là đếm không hết. Hồi trước cô còn chưa cảm nhận được cái gì, cho là những thứ xuất hiện trước mặt cô đều là sự tự nhiên. Sau này mới nghĩ lại, thì ra có nhiều sự trùng hợp như vậy. Mà cái loại trùng hợp này thì có khoảng 99% là do sợ Ngao Dư làm, hoặc là do sợ ra làm. Trên thực tế, lúc đầu Hoàng Phụ Tự Y dù có rất thích những thứ ấy nhưng cũng không tỏ ra rõ ràng lắm. Như thích đọc sách nhưng cũng chỉ thường xuyên coi sách, thích vẽ thì cũng chỉ là đại khái vẽ 2-3 bức tranh. Hoàng Phụ Tự Y là một đứa trẻ khá yên tĩnh, sau khi vào cô nhi viện lại càng cố thu nhỏ sự tồn tại của mình lại. Cô muốn giấu đi trí thông minh của bản thân, nhưng cho dù đã như vậy thì những cái cô thích cũng bị đối phương chú ý tới. Như thế có thể thấy sự quan sát của đối phương có thể nói là cẩn thận và kỹ càng. Beng beng, tim cô đập nhanh thêm 2 nhịp. Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể nắm rõ ngay như vậy, chỉ là một cái ý xấu là một cái ý tốt, cho nên cô mới không phát hiện ra. Chị đã không biết đối phương hiểu rõ về cô bao nhiêu, hoặc là thân phận giấu kín của cô nếu để cho người đó biết. Nghĩ tới đây, Hoàng Phụ Tự Y lắc đầu nguẩy nguẩy. Cô lợi dụng internet để giấu đi thân phận của mình. Người đó coi như có chút chú ý tới cô cũng không rảnh để lên mạng điều tra về cô đâu nhỉ. Mà có điều tra đi chăng nữa thì với kỹ năng của cô, người đó có chắc cũng không tra ra được thông tin có ích lợi gì đâu.

Ai bảo anh yêu người ta làm gì? Nên anh phải sống để nhìn thấy cô. Tối đó, cuối cùng Hoàng Phụ Tự Y cũng cảm thấy đói, thuận tay cầm điện thoại lên. Một phần cơm bò, một phần canh, một phần trái cây tráng miệng, địa chỉ biệt thự Thiên Dã, cảm ơn. Chủ nhân, sao người không tự mình làm cơm? Tiệu Ngao Ô hỏi một cách ngây thơ. Tại vì ta không biết. Hoàng Phụ Tự Y trả lời tự nhiên, không hề cảm thấy có lỗi với bản thân. Tiệu Ngao Ô nghe được đáp án này, cũng không cảm thấy có lỗi gì cả, gật gật đầu, sau đó thành thật đáp lại. Thì ra là chủ nhân không biết, vậy thì người tìm một người đàn ông biết nấu ăn, không thì chết đói mất. Hoàng Phụ Tự Y giật giật khóe môi, nhìn con vật nhỏ đó, cảm thấy bản thân phải cải tạo nó một lần nữa. Đây có chỗ nào giống như con thú cưng đâu, rõ ràng một tên hắc ám mà. Trời vừa sáng, An Huệ liền cầm hợp đồng tới, kèm theo là một thẻ ngân hàng và hai cái kịch bản. Đầu tiên cô hãy xem hợp đồng đi đã, nếu có chỗ nào không đồng ý, tôi lập tức sửa. An Tuệ nói vậy, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất tự tin. Hoàng Phụ Tự Y cười, nhìn sơ qua hợp đồng, rồi thoải mái ghi tên. Cái này đối với cô rất có lợi, cuộc đời của cô nghĩ lại thì quá suôn sẻ, chắc là do Sở Ngạo Dư kia sắp xếp. Nghĩ tới đây cô muốn bật cười, người đàn ông kia đứng trong bóng tối, nhưng giống như mọi lúc mọi nơi đều ở cạnh cô, phàm là chuyện cô muốn, bất kể lớn nhỏ, đều được anh giúp đỡ. Người đàn ông này như đứng vào tất cả mọi chuyện, giống như bị kinh bị trong bóng tối, âm thầm bảo vệ cô. Lúc cô muốn phản cảm thì cảm thấy mình không có lương tâm. Nếu không có cái chết của kiếp trước, cô làm sao biết được có một người quan tâm mình đến như vậy? Thậm chí khi anh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô cảm thấy nhất định sẽ phản cảm hoặc ghét bỏ anh. Còn cảm thấy anh thật biến thái khi cứ ở trong bóng tối theo dõi hành động của cô. Nhưng có ký ức khắc cốt ghi tâm về đoạn thời gian kia, Hoàng Phụ Tự Y đối với anh liền chuyển biến thái độ. Sợ Ngao Dư là người biến thái, nhưng là tên biến thái làm người khác cảm động. Cô tùy tiện như vậy, không sợ hợp đồng có những điều kiện không hợp với cô sao? An Tuệ có chút giật mình. Trong mắt của cô, Hoàng Phụ Tự Y là một người rất biết điều, không nên làm những chuyện tùy tiện như vậy. Nên biết đây là hợp đồng, không phải là đồ chơi. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, nhưng tinh thần của cô tập trung cao độ. Hoàng Phụ Tự Y xem những loại văn kiện này, có thể nói là vừa đọc đã nhớ. Đọc một lần, có thể đọc một lần, 10 hàng cũng được. Càng huống hồ loại hợp đồng này, đời trước cô đã từng xem qua. Hơn nữa, cô không tin An Tuệ, cũng nên tin Sở Ngạo Dư. Người đàn ông này nhất định không làm chuyện gì có hại với cô cả. Hai bản thảo này đều cho tôi sao? Là vai gì vậy? Hoàng Phụ Tự Y chuyện đề tài, tay chỉ lên kịch bản. Một cái là nữ chính của phim cổ đại, một cái là nữ số 3 trong phim tình cảm. Đều là nhân vật được yêu thích, cô coi thử đi. Hai kịch bản này đều là kết quả từ sự lựa chọn tỉ mỉ của An Tuệ. Bất luận là vai diễn hay bối cảnh đều hợp với Hoàng Phụ Tự Y. Được, vậy để tôi xem đã. Là tốt hay xấu, hợp hay không hợp, phải xem mới biết. Đây là thẻ tiền lương của cô, tiền sẽ được công ty chuyển vào đây. Mật mã là 6 số đằng sau. Hôm qua tôi đã xem Weibo của cô rồi. Cô làm rất tốt, chỉ là nên chú ý nhiều hơn. Sau này cô có thể tiếp tục sử dụng. Bây giờ cô ký hợp đồng với công ty, bên công ty sẽ giúp cô tuyên truyền. Nếu cô sợ phiền toái, có thể giao Weibo cho chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp cô xử lý. Còn về nhóm của cô, bên công ty đã sắp xếp ổn thỏa. Các nhân viên sẽ nhanh chóng đến vị trí, cô yên tâm. An Tuệ khi nhắc tới tập đoàn, trong tim cảm thấy thật là cảm kích. Hoàng Phụ Tự Y có được vị trí tốt hơn so với giản diễn viên trong công ty. Nếu chuyển ra ngoài, chắc chắn sẽ nhận lại không ít hâm mộ cùng cố đố kỵ. Cảm ơn. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ đến tình cảnh mình ở công ty. Nhà tạo mẫu tóc bậc nhất, nhà tuyên truyền hạng nhất, còn có đội ngũ nhân viên, thậm chí nhà dinh dưỡng học cũng cho cô hẳn 2 người. Nguyên cái tập đoàn cộng lại chưa qua 20 người, ai ai cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Số tiền lương một năm là 8 con số. Lúc đầu cô chưa cảm nhận được sự lợi hại của những người này, sau này thì biết rồi. Chị An cũng chỉ nói là công ty sắp xếp, nhưng rõ ràng đây là sắp xếp của Sở Ngao Dư. Nếu không công ty nào điên đến nỗi cho một người mới vào như cô có nhiều thứ tốt đẹp như vậy. Chuyển ra ngoài chẳng phải là chuyện cười cho người ta sao? đừng khách khí, nên làm thôi. An Tuệ không dám tranh công, đây đều không phải là công của cô. Cô chỉ lại nhắc tới vài tên người tên việc. An Trạch Thụy và An Tuệ đều là họ An, đây không phải là trùng hợp. Sợ ra là một đại gia tộc truyền qua bao nhiêu năm, trừ ngôi nhà dành cho người họ Sợ ra, còn có một số cô nhi viện trên toàn thế giới. Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều có họ An hoặc họ Ninh. Có những đứa trẻ được thu nhận vào đều không có tên không có họ, hoặc là hy vọng thay tên đổi họ, đều sẽ lấy họ An hoặc họ Ninh làm họ cho mình. Mà An Tuệ và An Trạch Thụy là một trong số đó. An Trạch Thụy từ nhỏ đã biểu hiện xuất chúng, cho nên lúc nhỏ được đưa vào nhà chính để bồi dưỡng. Sau khi lớn lên thì trở thành trợ thủ của Sở Ngao Dư. Còn An Tuệ thì muốn bình thường hơn một chút, lớn lên dựa vào sở thích của mình tiến vào làng giải trí, sau đó trở thành. Chỉ là nhà họ Sở không đầu tư vào lĩnh vực này nên không có công ty nào cả. Cho đến khi Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện thì An Tuệ mới được chuyển đến đây. Hoàng Phụ Tự Y tiễn An Tuệ đi thì bắt đầu đọc kịch bản. Đây là kịch bản phim truyền hình, còn một cái là phim chiếu rạp. Cái này so với sự sắp xếp trước kia có sự khác biệt rất lớn. Bởi vì kiếm trước công không thuộc về nhận được kịch bản của hai thể loại này. Nhưng mà nghĩ lại, Hoàng Phụ Tự Y cũng biết được nguyên nhân cho việc này là gì. Bởi vì một kiếp này của cô nói một câu mà kiếp trước không nói, cô nhanh chóng muốn hot trở lại. Một bộ phim truyền hình sẽ làm diễn viên nổi tiếng nhanh hơn so với một bộ phim chiếu rạp. Bởi vì tỷ lệ người xem phim truyền hình luôn cao hơn, sẽ có nhiều nền tảng khán giả nhất định. Như vậy, diễn viên mới có được độ hot. Bởi thế, có thể có rất nhiều diễn viên mới xuất hiện đều sẽ lựa chọn quay phim truyền hình. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ như vậy, cầm kịch bản phim lên xem. Chỉ là xem một lúc thì đầu mi bắt đầu nhăn lại. Kịch bản này có tên là Lăng Nam Thiên Hạ, kể về câu chuyện báo thù của nam chính từng bước đoạt lấy thiên hạ, mà nữ chính là thanh mai trúc mã với nam chính. Ôn lương dịu dàng, dung mạo xuất chúng, cùng nam chính vào sinh ra tử, sau đó trở thành một mẫu nghi thiên hạ, mẫu hình của nữ thần và vợ hiền kết hợp lại. Nếu Hoàng Phụ Tự Y diễn vai diễn này sẽ không phù hợp với tính khí của cô. Khi đọc đến nữ phụ, cô cảm thấy đối với nhân vật này có chút hứng thú. Nữ phụ là một tiểu thư nhà tướng, nhưng từ nhỏ đã thích binh pháp. Bởi vì thường xuyên chịu thương tích trên chiến trường, cho nên cô muốn thay cha ra trận. Hoàng thượng rất xem trọng cô, lại có thêm sự giúp sức của tam phụ là Hoàng Thái Tử. Sau khi trải qua sự khổ luyện, cô có thể lãnh đạo binh lính, nữ giả nam trang, cùng nam chính tương ngộ trên chiến trường. Nam chính và nữ phụ lần đầu tương ngộ, chỉ là chiến trường là nơi chém giết, hai quân đội không ngừng tàn sát nhau, kết cục lâm vào bất lợi cho bên nữ phụ. Nữ phụ không muốn như thế, dùng kế sách nện vào doanh trại của nam chính, lại có cơ duyên cứu được nữ chính, làm cho nam chính đối với cô rất có hảo cảm, cho nên tiết lộ không ít cơ mật, làm cho bên quân đối phương đánh thắng được vài trận. Chỉ là khi nữ phụ tiếp xúc nhiều với nam chính hơn, dần dần cảm nhận được ưu điểm của anh ta, thế nên không kiềm chế được mà thích nam chính. Nữ phụ cuối cùng cũng để lộ ra mục đích của mình, đó là mưu sát nam chính. Nhưng nam chính chọn bỏ qua cho cô, coi như trả ơn cứu mạng. Nếu như có gặp lại, sẽ quyết tử trên chiến trường, lấy cái chết để quyết định. Nhưng kết quả của trận quyết chiến đó là nữ phụ chủ động tự giết mình để được chết trong tay của nam chính, buông bỏ cơ hội giết nam chính. Cô yêu người không nên yêu, lại phản bội sự giáo dục của quốc gia, nên chỉ có thể lựa chọn cái chết để thanh toán cho tình yêu của mình, chết không hối hận. Đối với nam chính mà nói, nữ phụ tuy không có được tình yêu của anh, cũng không sống tới cuối cùng, nhưng sẽ trở thành một hình ảnh luôn tồn tại trong lòng của anh ta. Khi Hoàng Phụ Tự Y xem qua kịch bản, quả nhiên là thiên vị cho nhân vật nữ phụ này, nhưng cô không diễn được cái tâm thái của nhân vật, mà nghĩ nghĩ lại, tại sao nữ phụ và nữ chính, hay nói đúng hơn, sao không để hai người làm một, như vậy nhân vật này sẽ sinh động hơn. Sau khi nhận rõ suy nghĩ của mình, Hoàng Phụ Tự Y gọi cho An Tuệ. Kịch bản này có thể sửa được không? Hoàng Phụ Tự Y trực tiếp hỏi thẳng. Cô muốn sửa như thế nào? Kịch bản này là do công ty đầu tư tự quay, chỉ cần phù hợp thì sửa một chút cũng không sao. Nếu không thì cô không thể trong thời gian ngắn như vậy tìm cho Hoàng Phụ Tự Y một nhân vật nữ chính được. Hôm qua An Tuệ trở lại công ty, cô đi thẳng tới phòng tổng giám đốc. Nhưng trong phòng không chỉ có tổng giám đốc Triệu Đoan Hòa, còn có người cô đã gặp mặt khi ở bệnh viện, tổng tài tập đoàn Sở Thị, Sở Ngạo Dư. Cô muốn báo tình hình của Hoàng Phụ Tự Y thì Sở Ngạo Dư liền mở miệng nói vài chữ, làm cho cô vừa kích động vừa cảm thấy phức tạp. Căn cứ theo yêu cầu cô ấy mà làm, cô ấy muốn làm gì thì làm cái đó. Đây là yêu cầu của tổng tài dành cho cô. Cho dù chị ngồi đó yêu cầu, nhưng cũng làm cho người ta sợ rồi. Cho nên người như Hoàng Phụ Tự Y mới hợp với người như anh ta. Cô thì chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ sợ lắm rồi. Tôi muốn nữ chính và nữ phụ hợp thành một vai. Cô có thể để cho biên tập sửa lại giùm tôi hay không? Sửa xong rồi thì tôi sẽ nhận vai diễn này. Hoàng Phụ Tự Y dùng giọng điệu tự nhiên nói ra yêu cầu của mình. Cảm giác như cô không phải cảm thấy bản thân mình hơi ngang bướng. Nhưng thực tế, Hoàng Phụ Tự Y cô rất rõ ràng. Cô muốn sửa đổi kịch bản. Điều đó có liên quan đến Sở Ngao Dư. Người đàn ông đó bảo vệ cô như vậy, cho nên cô có đủ tư cách và tự tin. Đợi trước, Hoàng Phụ Tự Y không chú ý đến những thứ này. Không thể không nói, đây cũng là một trong những thiếu hụt ở trong tính cách của cô. Cô là con người thông minh thì cũng có lúc này lúc kia. Hoàng Phụ Tự Y luôn chú ý đến sở thích của mình. Khi làm chuyện bản thân mình thích, cô luôn có thiên phú mà người khác không có. Nhưng đối với những người không liên quan tới mình hoặc những chuyện không liên quan tới cô rất khó để tâm. Mà nếu có làm, cô cũng không thể tập trung được. Đây có thể nói là phần khó sửa trong tính cách của cô. Được, vậy để tôi đi sắp xếp. Cô còn có chuyện gì nữa không? An Tuệ trầm mặc một lúc, cô hoài nghi có phải Hoàng Phụ Tự Y biết lời dặn dò của tổng tài dành cho cô hay không. Nhưng cô không phải là người nhiều chuyện, cho nên cuối cùng cũng chỉ đành trầm mặc. Hiện tại chương trình tìm kiếm tài năng đang rất hot. Cô chọn cho tôi một tiết mục thích hợp để cho tôi tham gia nhé, chính diện một chút. Hoàng Phụ Tự Y tối qua xem TV thì nhìn thấy chương trình này, mới nhớ tới bây giờ đang hot nhất là chương trình. Nếu có cơ hội, cô không để ý mà mượn chương trình làm tăng độ hot cho mình. Tìm kiếm tài năng sao? Cô không nói giỡn đấy chứ. Cái chương trình đó cũng có lợi và có hại. Thế giới bên ngoài có bình luận không tốt về người tham gia chương trình này. Tuy có làm người tham gia nổi tiếng rất nhanh, nhưng xuống cũng không chậm. Vậy chúng ta lấy lợi để đập hại đi. Hoàng Phụ Tự Y rất ghét cảm giác mắc lợ, cho nên cô phải nhanh chóng hot lên. Đây là mục đích quan trọng nhất. Hơn nữa đường là dành cho người, cho nên tốt hay xấu phải dựa vào năng lực của con người. Có sự giúp sức của Sợ Ngao Dư, lại thêm khả năng của bản thân và sự diễn xuất của mình, cô tin rằng con đường cô đang đi là con đường dẫn tới thành công cho cô. Hoàng Phụ Tự Y là một người lý trí và kích động. Cô lý trí cho nên cô không nghĩ là mình sẽ từ chối sự giúp đỡ của anh, bởi vì đó là những gì lúc này cô cần. Còn sự kích động của cô bởi vì bản thân cô tự tin và kiên trì kế hoạch đã đặt ra. Đương nhiên đây cũng là những thứ cô cần. Hai phương diện không hề có mâu thuẫn. Chỉ là đối với sự giúp đỡ của Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y cũng ghi tạc trong lòng, đem nó cùng những ân oán hận thù kiếp trước gắn lại với nhau. Hơn nữa cô phải tìm cơ hội để trả lại những ân tình đó. Cô có tự tin, nhưng cô phải hiểu đừng vì cái lợi trước mắt mà ảnh hưởng sau này. An Tuệ không nhịn được nhắc nhở cô một câu. Cô ấy không hy vọng Hoàng Phụ Tự Y bước nhầm đường. Mặt tiêu cực nhất định sẽ có, nhưng chỉ cần cái lợi lớn hơn, vậy là được rồi. Tôi có sắc đẹp, có khả năng, có công ty bảo vệ. Nếu mà như thế này, còn không thể cho tương lai của tôi một con đường sáng lạn. Tôi cũng quá vô dụng rồi đi. Hoàng Phụ Tự Y không chút xấu hổ tâng bốc bản thân, nhưng đây là điều sự thật. An Tuệ cho mày, cảm thấy hiểu biết của bản thân mình về Hoàng Phụ Tự Y không đủ. Như da mặt quá dày là điểm cô mới phát hiện ra. Cô xác định là công ty đang bảo vệ cô sao? Một người mới rốt cục lấy tự tin ở đâu? Chẳng lẽ tổng tài không phải âm thầm bảo vệ cô ấy sao? Nhưng vì sao vẫn kêu cô sự bí mật? Lẽ nào hai người này đang chơi cô ư? Hoàng Phụ Tự Y bỗng chốc xa sầm, sau đó phun ra một câu. Tôi chưa ăn cơm tối. An Tuệ cũng im lặng chốc lát. Sao cô có thể chuyển chủ đề nhanh đến như vậy? Cô ấy có chút khó tiếp nhận, chỉ có thể nghiêm mặt hỏi. có cần tôi mang cơm cho cô hay không? Hình như Sở Tổng có thời gian ăn cơm cùng với tôi. Hay là cô hỏi giúp tôi đi. Hoàng Phụ tự ý những chuyện này nên thẳng thắn một chút, tránh để An Tuệ ngày sau làm việc không linh động được. Không những phải giúp cô, còn phải xấu giúp cô. Hơn nữa cô muốn nhìn thấy người đàn ông đó thêm một lần nữa. Lấy thân phận đã sống qua một đời của mình để tận mắt nhìn thấy người đó. An Tuệ nghe máy cảm thấy ngốc nghếch hẳn. Cơm tối chưa ăn, cho nên hỏi Sở Tổng, đây là chuyện gì nhỉ? Đi hỏi đi, tôi đợi điện thoại. Hoàng Phụ tự y nói xong, liền cúp máy. An Tuệ do dự một lúc chút, thì gọi cho trợ lý An. Hôm qua lúc rời khỏi phòng họp, Sở Tổng nên đưa số điện thoại trợ lý An cho cô. Nói là có chuyện gì, thì cứ gọi điện cho anh ta. Không ngờ hôm nay có dịp dùng rồi. Cô An, có chuyện gì sao? An Trạch Thụy nhanh chóng bắt máy, lễ phép hỏi. Chuyện là thế này. An Tuệ mang cuộc đối thoại của mình và Hoàng Phụ tự y ra thuật lại một lần nữa, sau đó đợi câu trả lời của đối phương. Tôi biết rồi, vất vả cho cô, tôi sẽ xử lý chuyện này. Sau một hồi trầm mặc, An Trạch Thụy khôi phục lại giọng điệu trả lời cho cô ấy. Sau khi ngắt điện thoại, An Trạch Thụy đi đến bên cạnh tổng tài, vẻ mặt nghiêm trọng. Sau một hồi điều chỉnh tâm trạng, anh mới lấy lại được tâm tình. Không phải anh kinh ngạc, mà là chuyện này làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu gia, An Trạch Thụy tiến vào phòng tổng tài, cũng chưa điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, sợ Ngao Dư nhìn anh ta một cách kỳ quái. Có chuyện gì? Dạ, Hoàng Phụ tiểu thư mời ngài đi ăn cơm tối chung, không biết ngài có thời gian không? An Trạch Thụy nói xong, sắc mặt đã lộ ra một chút vui mừng, nhưng pha một chút lo lắng. Anh luôn bên cạnh thiếu gia, là người hiểu tâm ý thiếu gia nhất. Thiếu gia có cảm tình với Hoàng Phụ tiểu thư, cho dù anh có chút xúc động, muốn cùng cô ấy, cũng có chút ý tứ với thiếu gia nhà anh. Cho nên anh vui mừng vì ngài ấy, nhưng mà tình hình của thiếu gia có chút đặc biệt, không biết chuyện này là tốt hay xấu. Cậu nói gì? Hoàng Phụ tiểu thư sao? Là người con gái anh đang nghĩ tới sao? Sợ Ngao Dư lắc đầu, sau đó nhanh chóng phủ định phán đoán của mình. Làm sao có thể chứ? Anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Cô làm sao có thể mời anh đi ăn tối chung cơ đây? Anh nghĩ, không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì nữa. Dạ, Hoàng Phụ tự y, Hoàng Phụ tiểu thư, mời ngài tối nay ăn cơm chung. Ngài có muốn tới hay không? An Trạch Thụy nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Anh biết phản ứng của thiếu gia nhà anh là như thế này mà. Sau khi xác nhận suy nghĩ của mình, sắc mặt Sợ Ngao Dư biến đổi, lúc đỏ lúc trắng, trông như một chú tắc kè, cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa. Sao cô ấy lại muốn mời tôi ăn cơm? Một lúc lâu sau, Sợ Ngao Dư mới trấn tĩnh lại, chỉ là trên mặt vẫn mang theo sự kích động như vậy. An Trạch Thụy nhìn thiếu gia nhà mình có chút mắc cười. Anh theo thiếu gia bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh thấy thiếu gia như vậy. Thật là đáng yêu. Thật muốn cho phu nhân và lão gia thấy cảnh này. Thực là quá buồn cười. An Trạch Thụy thuật lại những lời của An Huệ một lần nữa, sau đó bổ sung thêm một câu. Hoàng Phụ tiểu thư như vậy chắc là muốn cảm ơn sự bảo vệ của ngài. Cô ấy cảm ơn tôi sao? Thực ra tôi cũng không có làm gì. Sợ Ngao Dư nói vậy cũng thực sự cho là như vậy. Anh chỉ là bỏ ra một chút sức lực làm những việc có thể làm mà thôi. Tự anh cũng cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Những chuyện này cho dù anh không làm thì cô gái bé nhỏ của anh cũng sẽ làm tốt, còn làm rất tốt nữa đằng khác. Trong tim của anh không có ai đẹp hơn, hoàn mỹ hơn so với Hoàng Phụ Tự Y cả. Anh cảm thấy những chuyện mình làm, lỡ mà để cô biết được, có hay không cô sẽ cảm thấy phản cảm. Cho nên trước giờ anh không bao giờ dám cho cô biết sự tồn tại của anh. Ánh mắt của An Trạch Thụy mở to như không thể tin nổi. Trong tim thì thở dài một tiếng. Thiếu gia nhà anh bình thường đều cao cao tại thượng, nhưng mỗi lần đối diện với Hoàng Phụ Tự Y đều hạ mình xuống rất thấp. Biến hóa long trời lở đất như vậy, thật lạ, là người ta khó phân biệt ai mới là thiếu gia của nhà anh. Thiếu gia, Hoàng Phụ tiểu thư đang đợi trả lời của ngài. An Trạch Thụy không thể không nhắc nhở. Thực ra anh mong Hoàng Phụ tiểu thư có thể liên lạc với thiếu gia nhà anh nhiều hơn. Nhìn phản ứng của thiếu gia nhà anh, Nạm biết vị trí của cô gái này trong trái tim của anh quan trọng tới mức nào. Chỉ Nạm nghe được câu này, sợ Ngao Dư trao mải lại, tay cũng nhẹ nhàng xoa mặt. Bộ dạng này của anh là rất muốn đi gặp Hoàng Phụ Tự Y, nhưng có hay không sẽ dọa cô sợ, hoặc cô có ghét bỏ anh hay không đây? Sợ Ngao Dư muốn gặp Hoàng Phụ Tự Y, nhưng cứ dối như mớ suy nghĩ của mình, nhất thời không biết nên chọn cái nào. Điểm này thật không giống với tổng tài uy phong của ngày trước. Khóe miệng của An Trạch Thủy co lại, đột nhiên lại không muốn thiếu gia nhà mình có quan hệ gì với Hoàng Phụ Tự Y nữa. Nếu không, cứ nhìn bộ dáng ngây ngốc này của thiếu gia, đến lúc nào đó sẽ bị người ta dắt đi mất thôi. Thiếu gia, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Hoàng Phụ tiểu thư muốn gặp thiếu gia, nói không chừng là có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ thôi. Thiếu gia không muốn đi nghe hay sao? An Trạch Thủy đổi phương pháp khuyên sợ Ngao Dư. Tuy anh cũng lo lắng, nhưng biết thiếu gia nhà mình để ý cái gì. Cho nên đối với chuyện này, nếu thiếu gia tiếp xúc với Hoàng Phụ tiểu thư, như thế mới khiến cho ngài ấy vui vẻ lên được. Sợ Ngao Dư nghe tới đây thì quả nhiên có phần phản ứng. Được, tôi đi gọi điện thoại lại. Nếu là cô muốn nhờ thì anh không nên chuyện lại mới đúng. Sợ Ngao Dư nói là làm luôn, cầm điện thoại gọi cho Hoàng Phụ Tự Y. Điện thoại của anh đã có sẵn phương thức liên lạc với cô ấy từ mấy năm trước rồi, cho nên cơ bản là không cần ai nói cho anh biết. Cuộc gọi được chuyển tiếp, anh nghe từng hồi chuông dài kết nối với điện thoại vang lên, tim không kìm chế được mà đập mạnh hơn. Nếu cẩn thận phát hiện, bàn tay của anh cũng đang run run. Năm 10 tuổi, khi anh chìm trong tuyệt vọng và đau khổ, thì anh gặp người con gái như thiên sứ vậy. Lúc đó tim của anh đã không còn thuộc về bản thân mình nữa rồi. Hoàng Phụ Tự Y đối với anh mà nói là tín ngưỡng, là niềm tin tinh thần, là phao cứu mạng, cũng là vị thần không thể khinh nhờn trong lòng của anh. Cho nên, trong trái tim của anh ngập tràn hình ảnh của cô, nhưng anh vẫn không dám xuất hiện trước mặt người con gái đó. Xin chào, tôi là Hoàng Phụ Tự Y. Âm thanh lạnh nhạt mang theo mà lực truyền vào tai của anh. Sợ Ngạo Dư lúc này mới sực tỉnh, không biết lúc nào mà điện thoại đã kết nối thông rồi. Xin chào, tôi là Sợ Ngạo Dư. Sợ Ngạo Dư ổn định lại tinh thần, ngốc nghếch giới thiệu bản thân mình với Hoàng Phụ Tự Y, nhưng mà không biết nói cái gì cho đúng. Đợt dậy bên kia, khi Hoàng Phụ Tự Y nghe được câu trả lời thì mi giật giật, bộc lộ cái vẻ mặt quả nhiên là như thế. Cô trả lời: Sở tổng gọi cho tôi là muốn nhận lời mời của tôi hay là từ chối đây? Sao Sợ Ngạo Dư có thể từ chối được? Anh suy nghĩ một chút, cũng không chống cự lại được câu hỏi trộm của cô, cho nên có chút do dự. Được, cô muốn ăn gì? Gần nhà tôi có một quán ăn nhỏ, anh biết không? Một quán ăn nhỏ mới mở, diện tích không lớn nhưng khẩu vị rất tuyệt. Những món ăn ở đó đều phù hợp với khẩu vị của cô, cho nên nghĩ đến việc ăn cơm, cô sẽ nghĩ tới quán nhỏ đó. Sợ Ngao Dư ở đầu dây bên kia thì hồi tưởng lại, anh làm sao có thể không biết chứ? Đầu bếp của quán đó là do anh đích thân mời tới, vì muốn làm đồ ăn hợp khẩu vị của Hoàng Phụ Tự Y. Tôi biết. Sợ Ngao Dư thành thật trả lời, như là không cảm thấy bản thân biết chỗ ở của cô, biết quán ăn gần nhà cô là việc bất thường tới cỡ như nào. Vậy được rồi, 5 giờ chiều nay tôi đợi anh ở quán đó. Hoàng Phụ Tự Y cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì lúc cô hỏi cũng cảm nhận là đối phương sẽ biết. Được. Tự Y nói gì cũng đúng, cũng được cả. Sợ Ngao Dư làm gì có ý kiến chứ. Nhưng mà anh nên mặc gì đi gặp cô đây? Sở Ngạo Dư vừa mới đồng ý thì bên kia đã cúp máy. Sở Ngạo Dư cảm thấy không lỡ, cầm điện thoại còn lại vẫn còn hơi ấm không chịu buông. Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người làm anh cảm thấy cứ như đi đang trong mơ vậy. Thiếu gia, tối nay ngài hẹn ăn cơm với Hoàng Phụ tiểu thư, có nên chuẩn bị gì không? An Trạch Thủy có chút không muốn nhìn nữa. Điện thoại cúp lâu như vậy rồi mà thiếu gia vẫn còn phản ứng như vậy, không thể không nói, thật là quá mất mặt đi. Nói đơn giản, nhìn thiếu gia bây giờ cứ như những đứa trẻ mới bị bệnh vậy. Có lẽ là do suy nghĩ mỉa mai của An Trạch Thụy thể hiện quá rõ ràng, cho nên sợ Ngao Dư hốt hoảng chú ý tới, lạnh lùng nhìn anh ta. Trong ánh mắt mang theo không biết bao nhiêu là ý cười, nhưng nhiều hơn vẫn là sự lo lắng và mong chờ. Anh nhanh thôi, có thể gặp được Tự Y rồi. Anh nên chuẩn bị gì đây? Kêu Đường sư phụ và Ninh Chiết qua đây, tôi phải chuẩn bị thật tốt. Đường sư phụ là nhà tạo hình của Sở gia, đồng thời cũng là nhà tạo mẫu nổi tiếng trên trường quốc tế. Mà Ninh Chiết là đồ đệ của ông ta, cũng là cô nhi viện, được Sở gia nuôi dưỡng từ nhỏ, là người chuyên tạo hình cho anh. Chỉ là anh rất ít khi cần tới bọn họ. Có nhịn có điều, lần này phải kêu cả hai người họ tới, cũng cho thấy được anh xem trọng lần hẹn này như thế nào. Vâng, tôi sẽ đi ngay. An Trạch Thụy vội vội vàng vàng đi, rất vui mừng cho thiếu gia vì đã có thể vui vẻ. Ngày thường ngày ấy đều quá mức trầm lặng, nhiều lúc làm cho người ta chết đi vị lạnh, làm người khác vừa đau lòng vừa áp lực. Mà có chỗ An Trạch Thụy nhìn không thấy, trong mắt Sợ Ngao lúc này muốn nhuốm thêm vài phần lo lắng cùng tự tin. Anh có chuẩn bị tốt đi nữa thì phải chuẩn bị như thế nào đây? Một đôi chân tật nguyền mang theo khuôn mặt xước xẹo, càng không biết lúc nào sẽ kết thúc sinh mệnh anh như vậy. Chủ nhân, cần đi ra ngoài có hẹn sao? Vừa đúng lúc Hoàng Phụ Tự Y gác máy, Tiểu Ngao Ô liền nhảy chân sáo chạy qua, lắc lắc cái đuôi vào hỏi. Nhóc, có ý kiến gì không? Hoàng Phụ Tự Y nhìn về Tiểu Ngao Ô. Vậy nhỏ này không có cơ thể thực, cho nên cái dáng nhện nhót trông như đang trôi bổng bềnh, khiến cô cảm thấy cứ như trong nhà dường như có thêm một món đồ kỳ quái, có chút giống như hiện trường của phim kinh dị, nhưng mà là phim hài kịch. Đương nhiên là không có ý kiến gì rồi, chủ nhân cần phải tìm nam chủ nhân, người ta rất vui mừng. Tiểu Ngao Ô lắc lắc chiếc đuôi vui mừng. Hoàng Phụ Tự Y tặc lưỡi, cái độ nhóc này quả thực là đen tối, không đáng yêu một chút nào cả. Cô chỉ là đi ăn một bữa cơm, sao biến thành đi kiếm nam chủ nhân được chứ? Hiện tại thì độ hot của tôi đang là bao nhiêu? Không muốn lôi thôi trong vấn đề kia, Hoàng Phụ Tự Y hỏi thẳng vấn đề mình đang cảm thấy có hứng thú. 3220 cú click, chủ nhân phải cố gắng hơn nữa nhé. Tiểu Ngao Ô báo ra một con số trong tích tắc. Hôm nay với hôm qua cộng lại mới hơn có hơn 3000 click. Độ hot thực tế của chủ nhân ít đến mức đáng thương. Cũng chẳng biết đạt được hơn 1 tỷ người ấy, chủ nhân có thể trong 5 năm trả nợ hay xong đây? Có thể trả nợ. Nợ lần ngập đầu thì sao? Cô ấy không cố gắng được chứ? 4 giờ 50 phút, thời gian cách cuộc hẹn là 10 phút. Hoàng Phụ Tự Ý mặc chiếc áo thun màu trắng, một chiếc quần jean xanh nhạt, trang điểm qua loa với bộ tóc ngắn quyền lực, thiếu chút khí chất lạnh lùng, trông giống như một cô gái bướng bỉnh, lại trông giống một thanh niên đẹp trai phong độ, tử tốn xuất hiện trước một cửa quán ăn nhỏ. Và ngay lúc đó thì Sợ Ngao Du đã đến đợi cô gần 20 phút trước đây. Với cách trưng diện của hai nhà tạo mẫu này, Sợ Ngao Du khoát lên một bộ vest có màu đen vừa vặn, thủ công tinh tế, giống như sắp đi dự yến tiệc. Cả người mà nói, sang trọng lại thanh lịch, lạnh lùng lại điềm đạm. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y gặp chàng trai này, chớp chớp mắt, bất giác lại muốn ngắm nhìn thêm một vài lần. Với trang phục của cô ấy và anh đi cùng với nhau, có cảm giác sao cứ giống như đang đi giao hàng vậy. Vào lúc ấy thì Sợ Ngao Dư lại chẳng quan tâm nhiều đến như vậy. Anh nhìn Hoàng Phụ Tự Y, lòng bàn tay chạy mồ hôi, căng thẳng đến khiến anh ta thở gấp. Xin chào, tôi là Hoàng Phụ Tự Y, lần đầu gặp mặt, mong được chiều cố nhiều hơn. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đang nói hai chữ lần đầu, cố tình nhấn mạnh, đồng thời lúc nói chuyện cũng đưa đôi bàn tay ngọc ngà ra trước mặt của Sợ Ngao Dư như muốn bắt tay. Sợ Ngao Dư đứng trên đôi giày của bánh xe, ngẩng đầu nhìn Hoàng Phụ Tự Y, bất chợt chủ động đưa đôi tay qua và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vội nấp dấp nói. Chào, chào em, anh là Sợ Ngao Dư, rất vui vì được gặp em. Với một câu nói rất vui mừng thì thực tế vốn chẳng có thể được diễn tả tâm trạng lúc này của Sợ Ngao Dư, là căng thẳng, vui mừng tột độ, kích động, là không kiềm chế được, các kiểu tâm trạng mà không thể chỉ dùng từ ngữ để hình dung. Đôi môi đảo của Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng bật cười, cô rất ưng ý với cách phản ứng của chàng trai. Ngây ngô ngốc nghếch, lại thú vị, lại khiến cho người ta cảm giác an toàn. Với lại khi anh ấy vừa nói vừa cười, thoát hiện núm đồng tiền duyên dáng, nhìn nét đáng yêu, cưng quá đi thôi. Chúng ta vào thôi, em đói bụng rồi. Hoàng Phụ Tự Y đáp. Được. Sợ Nga Dư không nỡ buông tay, đôi tai anh đỏ vì ngại. Quán ăn nhỏ là một quán được mở tại khu vực, nhìn bố cục tổng thể rất hài hòa. Với chọn lọc hạn chế đội viên, không phải hội viên muốn dùng bữa tại đây, cần phải đặt trước. Và Hoàng Phụ Tự Y cũng ở trong khu vực nhỏ này, cho nên thẻ hội viên chắc chắn được trao đến tay cô. Trong quán ăn, sảnh lớn được dùng để tiếp đón, chỉ có phòng chờ, vốn không hề có nơi ăn, mà nơi ăn đặt tại lầu 2. Có thiên địa hoành hoàng, có 4 gian. Đây cũng có ngụ ý, nơi đây tiếp đón nhiều nhất chỉ là 4 bàn khách. Cô Hoàng Phủ, bàn cô đặt trước được chuẩn bị ở gian chữ Hoàng, mời cô lên đó. Người phục vụ cũng đứng đợi trước cửa từ sớm, miệng luôn tươi cười tiếp đón bọn họ. Nghe đến hai chữ trên lầu, Hoàng Phụ Tự Y bỗng khựng lại, nhìn qua Sợ Ngao Dư, ít khi lại có chút khó xử và nói. Mình đổi phòng ăn khác đi. Được. Sợ Ngao Dư cũng gật đầu, nhưng rất nhanh đã gật đầu đồng ý, ngay cả câu hỏi vì sao cũng không có hỏi. Đối với anh mà nói, chỉ cần cô quyết định, anh sẽ đều ủng hộ vô điều kiện, vốn không hề quan tâm những nguyên nhân gì khác. Hai người lúc này còn chưa đi vào cửa, nhưng nhân viên phục vụ đã đứng một bên. Nghe thấy bọn họ nói, nét mặt khổ sở, lời nói gấp gáp. Sao có thể đổ được chứ ạ? Cơm canh đã được chuẩn bị xong hết rồi. Chẳng hay cô Hoàng Phủ không ưng ý chỗ nào. Cô nói thử xem ra, chúng tôi nhất định sẽ sửa mà. Món ăn chuẩn bị xong rồi sao? Sao tôi không nhớ, là mình gọi món trước nhỉ? Hoàng Phủ Tự Y nhìn qua nhân viên phục vụ. Người này cô ấy quen biết. Cô ấy cũng chẳng muốn làm khó cô phục vụ. Chỉ là lầu 2 này. Hoàng Phụ Tự Y nhìn qua những chiếc bánh xe trên giày của Sợ Ngao Dư. Người này tự mình đến nơi hẹn, đi lên lầu 2 thì không tiện lắm. Đây cũng là sơ suất của cô. Cô quên mất vụ này. À, đây đây đây. Người phục vụ tự phát hiện mình nói nỡ lời, lén lén nhìn qua Sợ Ngao Dư, lại bị Sợ Ngao Dư nhìn với ánh mắt lạnh lùng, khiến cho cô ấy hoảng sợ toát cả mồ hôi, không dám nói thêm gì nữa. Trong lòng cô ta thì nghĩ, cô Hoàng Phủ mặc dù chưa có chọn món, nhưng anh Sợ thì đã chọn xong rồi, và lại còn thuê luôn cả căn phòng. Nếu như hai người không dùng cơm ở nơi đây, thì những người chúng tôi sẽ như tốn công vô ích. Thật ra tốn công vô ích cũng không sao cả, nhưng không dễ. Ông chủ lớn đến đây một lần, chưa đi vào đến trong đã định đi như vậy, thật là không công bằng. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y cũng phản ứng, nhìn quán, lại nhìn Sợ Ngao Dư, bỗng nhiên nhớ đến vô số chuyện trùng hợp lúc trước. Trên thực tế, lúc đấy vốn không phải là trùng hợp, mà là người đứng trước mặt của cô vì cô mà làm. Anh quen chủ quán ăn này ư? Hay là anh là chủ của nhà hàng này? Hoàng Phụ Tự Y hỏi một cách khẳng định. Sợ Ngao Dư đỏ mặt, căng thẳng lại phập phồng, rõ ràng anh chẳng làm gì cả, sao lại như mất sổ gạo vậy nhỉ? Chị Nà chưa để anh trả lời thì đã nghe Hoàng Phụ Tự Y nói. Cũng khó trách, khu chợ nhỏ là của tập đoàn Sở Thị phát triển, thì anh mở quán ăn này cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, rất bình thường thôi. Hoàng Phụ Tự Y cũng tốt bụng, anh nhìn thấy Sợ Ngao Dư khó xử nên mới an ủi anh vài câu, để tránh Sợ Ngao Dư không tìm ra được lý do. Nhưng ai mà biết được, sau khi cô dứt lời, Sợ Ngao Dư đỏ cả mặt, nhìn vẻ lại càng đáng yêu hơn. Hoàng Phụ Tự Y chớp chớp mắt, có chút gì đó không hiểu được tâm tư của Sợ Ngao Dư. Nàng ngượng ngùng hay là mắc cỡ, hoặc chăng là nóng bừng. Thật ra Sợ Ngao Dư cũng chẳng hiểu được tâm tư của mình nữa, là anh chỉ cảm thấy bỗng dưng lại có cảm giác khó nói vô cùng. Câu lạc bộ Sợ Hoàng nổi tiếng, tiệm cơm cũng nổi tiếng, phát triển khu chợ nhỏ cũng nổi tiếng. Nếu như lúc này vẫn hoài nghi Hoàng Phụ Tự Y hiểu về anh ấy, anh ấy thực sự là quá ngu ngốc. Chị ạ, rốt cục thì làm sao Tự Y biết được? Chẳng lẽ thân phận của cô ấy bị biết lộ rồi chăng? Sợ Ngao Dư choáng váng nhìn chầm chầm vào Hoàng Phụ Tự Y, trong chốc lát cũng chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Hơ hơ. Nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của Hoàng Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được bật cười. Vốn ban đầu cô nghĩ rằng anh là ngốc, nhưng xem ra quả thực anh ngốc thật. Sợ Ngao Dư vốn đã bị hồ đồ rồi, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô trong khoảnh khắc ấy, Tự Y cười, nụ cười kia thật là đẹp. Và khi nhìn thấy phản ứng của Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y thì càng thích thú. Chàng trai này ngoài ngốc nghếch ra thực sự là khá đáng yêu. Vậy cho nên phải nói là ngốc xít đáng yêu thì mới đúng. Hoàng Phụ Tự Y cười, đột nhiên thay đổi chủ ý. Trước đó cô ấy định đổi chỗ dùng bữa là do chân của Sợ Ngao Dư không thuận lợi, nhưng bây giờ lại cảm thấy có những vấn đề vốn chẳng thể nào tránh khỏi, sớm nhìn thấy có thể sớm quen thuộc. Cho nên sau khi cô ấy cười thì nói thẳng luôn: thôi thì cứ dùng bữa tại đây vậy, gian phòng tại lầu 2, anh có cảm thấy bất tiện không? Sau khi nghe Hoàng Phụ Tự Y dứt lời, Sợ Ngao Dư và người phục vụ rất nhanh đã hiểu được ý của cô. Không đợi Sợ Ngao Dư trả lời, cô phục vụ nhẹ nhanh chóng đáp lại: cô Hoàng Phụ, cô suy nghĩ nhiều rồi ạ. Quán chúng tôi có thang máy, ngài sợ có thể đi thang máy lên mà. Hoàng Phụ Tự Y chợt ngây người, cô ấy đến đây cũng vài lần rồi, sao không nhìn thấy thang máy ở đâu nhỉ? Nếu như cô biết có thứ này, thì sao cô phải nhọc nhằn đắn đo để làm gì cơ chứ? Diện tích quán chúng tôi khá nhỏ, chỉ có 2 tầng lầu, cho nên lúc ban đầu thiết kế, thang máy đặt tại cánh bên trái, khách ra vào thì thường không nhìn thấy được. Người phục vụ rất hay đoán được ý, không đợi Hoàng Phụ Tự Y hỏi đã chủ động giải thích. Sợ Ngao Dư đứng một bên, mặt biến sắc, bỗng dưng cảm thấy có chút mủi lòng, chắc là do cảm động quá. Hoàng Phụ Tự Y cũng không nói gì thêm, chủ động đẩy những chiếc bánh xe của Sợ Ngao Dư đi, đi theo nhân viên phục vụ về gian phòng đã đặt trước đó. Và trong lúc Hoàng Phụ Tự Y đẩy đi thì Sợ Ngao Dư cũng âm thầm thu chiếc nút khống chế lại. Chẳng trách vì sao Angelui lại tự ý rời đi, nếu không thì anh làm sao có cơ hội như vậy chứ. Đợi hai người đi vào phòng, ngồi vào vị trí xong, nhân viên phục vụ mới đưa ra thực đơn và nói: hai vị khách quý, xin mời hai vị chọn món. Không phải là đã chọn hết rồi sao? Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười giễu cợt trong câu nói. Người phục vụ cảm thấy khó xử, len lén nhìn qua Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư cảm thấy bất lực nói thẳng: anh chỉ là nhắn cho bọn họ chuẩn bị trước nguyên liệu, không tính là chọn món. Em thích ăn gì? Bây giờ nhắn họ làm được không? Lời nói của Sợ Ngao Dư vô cùng dịu dàng, với ánh mắt vô cùng trìu mến và nuông chiều, cộng thêm giọng nói trầm ấm đầy yêu thương, ngay cả nhân viên phục vụ nghe vậy đều đỏ cả mặt. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn lại để nộ ra nửa khuôn mặt, lại có sức thu hút đến như vậy. Nếu như tứ chi đều nảnh nặn, há chẳng phải là thiên hạ đẹp mắt nhất Mỹ Nam không ai sánh bằng sao? Vậy cứ để ngài Sợ chọn món đi, em thích ăn. Hoàng Phụ Tự Y khựng một hồi, sau đó mới nói: chắc ngài Sợ đây cũng biết là món gì rồi đúng không? Khuôn mặt của Sợ Ngao Dư lúc này đơ đi, miệng lắp bắp giống như muốn giải thích, nhưng sau cùng lại khép chặt miệng, nói với nhân viên phục vụ kế bên rằng: những thứ tôi sắp xếp cứ theo ý Tôn sư phụ mà làm. Với những lại, những thứ anh sắp xếp cũng toàn là những món mà Tự Y thích ăn. Dạ, được, xin đợi trong chốc lát. Người phục vụ chạy vút như cơn gió, chỉ còn lại hai người ngồi ở đây, bầu không khí trở nên có chút lạ lẫm. Sợ Ngao Dương ngẫm nghĩ, ngập ngừng giải thích: anh xin lỗi, anh chẳng có ý gì cả, em đừng hiểu nhầm anh nhé. Ý là ý gì nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y cười và hỏi ngược lại anh, sau đó không đợi Sợ Ngao Dư trả lời lại hỏi tiếp: em đã hiểu lầm những gì nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y có ý giễu cợt, đã biết mà vẫn cứ cố tình hỏi. Sợ Ngao Dư lại cảm thấy khổ sở, muốn giải thích lại nhớ đến những chuyện mờ ám trước đây anh từng làm. Cũng chẳng biết là Hoàng Phụ Tự Y biết được bao nhiêu chuyện, nếu như đã biết được nhiều chắc không cho rằng anh là kẻ biến thái đấy chứ. Em còn nhớ chàng trai 13 năm trước đây em từng cứu trong hỏa hoạn không? Sau khi Sợ Ngao Dư đắn đo và quyết định bộc bạch ra chuyện này. Và thành thật, đương nhiên phải bắt đầu từ kéo mối quan hệ. Nhớ thì sao? Không nhớ thì sao? Anh chính là chàng trai năm ấy. Rất cảm tạ ơn cứu mạng của em. Lời nói của Sợ Ngao Dư rất nghiêm túc. Cũng lúc anh nói ra hết sự thật, cũng giải thích nguyên do anh theo dõi và quan tâm cô như vậy. Cho nên ý của anh là, sở dĩ anh đối xử tốt với em là bởi vì muốn đã báo đáp công ơn năm ấy của em đã cứu anh sao? Ngay lúc ấy, Hoàng Phụ tự y hiểu được ý của Sợ Ngao Dư. Nhưng thực tế thì cô ấy không tin cho lắm. Với những gì cô tận mắt nhìn thấy, thì tình cảm của người này đối với cô không đơn giản chỉ là báo đáp ơn cứu mạng. Chỉ là người này không chịu thừa nhận mà thôi. Sợ Ngao Dư mím chặt môi, chớp chớp mắt, không trả lời câu hỏi của Hoàng Phụ tự y, mà đổi lại cách trả lời rằng: ơn cứu mạng thì phải báo đáp ơn gấp bội. Nếu như cô Hoàng Phụ tự y có chỗ nào cần sự giúp đỡ ở nơi anh thì cứ xin nói. Tình cảm của Sợ Ngao Dư đối với Hoàng Phụ tự y đương nhiên không phải chỉ đơn giản là ơn cứu mạng. Nhưng Sợ Ngao Dư lại không nói ra cái thứ tình cảm đó. Chỉ là anh lại không đành lòng phủ nhận hoặc là nửa gạt Hoàng Phụ tự y. Cho nên thay vì trả lời thẳng thì anh dùng cách ấy để trả lời cô. Hoàng Phụ tự y nhíu nhíu mày. Thái độ lẩn tránh của Sợ Ngao Dư vốn không qua được mắt của cô. Chỉ là cô không có ý ép buộc. Dẫu sao, ngay cả chính bản thân cô cũng không có ý muốn làm rõ vấn đề này. Điều anh giúp em cũng đã quá nhiều rồi. Cho dù là ơn cứu mạng cũng đã đủ để bù đắp rồi mà. Cứu mạng tri ân, phục thù chi nghĩa. Với sự giúp đỡ và bảo vệ của anh đối với cô những năm qua, thực sự là quá đủ. Sao mà đủ được? Nếu như không có em thì đã sớm không có anh. Cho dù trả cả kiếp người cũng nên mà. Tuy rằng một kiếp người của anh rất ngắn, nhưng từ sớm anh đã dặn dò rằng cho dù anh có mất đi, Sợ Gia cũng sẽ bảo vệ tốt cho cô cả đời. Đây cũng là chuyện mà Sợ Gia nên làm. Đối diện với một Sợ Ngao Dư nghiêm túc, cô lại chẳng có cách nào chối từ. Đối với cô, sự giúp đỡ của Sợ Ngao Dư như là một dạng cho đi. Nhưng thực tế đối với Sợ Ngao Dư mà nói, kiểu cho ra này lại luôn cảm thấy là một chuyện rất có ý nghĩa. Anh ấy nhiệt tình đến như vậy, cũng chân thành đến như vậy, khiến cho cô không thể nào chối từ được. Anh muốn như thế nào? Hoàng Phụ tự y hỏi. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng vấn đề cô hỏi lại khiến cho người ta cảm giác nặng nề. Sợ Ngao Dư cau mày, thần sắc lộ ra một chút bối rối. Lời nói như ép bức giải thích rằng: em chưa có hiểu nhầm ý của anh. Thực sự anh không có ý đó. Sợ Ngao Dư có thể thề với trời, dù cho trong lòng anh có thể vì Hoàng Phụ tự y mà hy sinh, nhưng anh ấy lại từ chối thể hiện. Từ trước đó, lúc anh nhận ra rằng mình thích Hoàng Phụ tự y, anh đã thề rằng anh có thể bảo vệ cô suốt một kiếp này, nhưng tuyệt đối không để tình cảm của mình làm trở ngại cho cô. Cho nên anh chưa từng nghĩ anh sẽ nhận được gì từ cô cả. Bất luận là sự cảm kích của cô hay là tình cảm của cô, anh đều không cần. Anh chỉ muốn cô sống thật tốt, thật vui vẻ và khỏe mạnh. Như vậy đã đủ lắm rồi. Ha ha, ngài Sợ chắc có từng nghe qua một từ chứ? Hoàng Phụ tự y cười, tiếng cười có chút gì đó cuốn hút. Sợ Ngao Dư bị cuốn hút nên phản ứng hỏi rằng: từ gì vậy? Muốn che đậy. Có thể cô không có ý gì khác, nhưng không có nghĩa là không có thứ tình cảm khác. Cô tin anh, nhưng càng tin vào mắt mình. Nhưng chẳng qua, cô vốn không chấp nhận được là. Mặt của Sợ Ngao Dư tái bạch, nhịp tim nhảy càng nhanh hơn, thấp thỏm không yên, trong lòng đầy hồi hộp khẩn trương, cũng có chút chẳng biết phải nường những gì. Anh ấy không nói dối, lại chẳng nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng bây giờ có vẻ như, nếu anh không nói ra, thì tâm tư của anh cũng không giấu được tự y. Phải rồi, tự y thông minh đến vậy, thì sao có thể giấu cô được cơ chứ? Sợ tiên sinh, ngài không nói lời nào, coi như đồng ý nha. Sắc mặt của người đàn ông lúc đỏ lúc trắng, làm cho tự y có cảm giác thỏa mãn khi chọc ghẹo người khác. Sợ Ngao Dư nhìn tự y, nhìn thật kỹ, biểu cảm trên khuôn mặt ấy, xác định trong mắt cô có một chút chán ghét cùng bài xích nào, hoặc có một chút cảm xúc sâu nào đó, thì liền khẩn trương giải thích. Tôi thực sự không muốn gì cả, em không cần suy nghĩ nhiều như vậy, có được không? Giọng nói của Sợ Ngao Dư nhẹ nhàng và ôn nhu. Anh cũng đưa chính mình vào vị trí hèn mọn trước mặt của cô, bởi vì mỗi lời nói hoặc cử chỉ của cô đều ảnh hưởng đến anh, huống chi chỉ là cô trêu đùa. Trong nháy mắt, Tự Y yên lặng. Tâm tình lúc này có diễn tả bằng lời. Vốn là một thiên chi kiêu tử, mà trước mặt cô lại thu liễm lại, đối xử với cô một cách cẩn thận, tình nghĩa. Có lẽ tình cảm còn sâu nặng hơn cô nghĩ rất nhiều. Được, vậy tôi không nghĩ nhiều nữa. Tự Y không có tâm tình trêu đùa. Không phải vì cô không thú vị, mà do cô cảm thấy đùa hơi quá với sự thành thật thì chính là một điều ác. Một khi mình vui nhưng lại mang thống khổ cho người khác. Tuy rằng cảm giác của anh không thống khổ, nhưng cái dáng vẻ đem cử chỉ và lời nói của cô đều khiến cho anh thận trọng, thì làm cho người ta cảm giác ấm áp và động lòng. Sợ Ngao Dư nghe đến vậy, rõ ràng thở nhẹ một hơi. Chỉ cần Tự Y không tức giận là anh yên tâm rồi. Mà lúc này nhân viên đang châm trà, do đó món ăn được mang lên đầy một bàn, nhiều như vậy đủ cho 8 người ăn. Hai người bắt đầu dùng cơm. Sợ Ngao Dư do dự một chút vẫn cầm đũa gắp đồ ăn cho cô, xong lại thấp thỏm lo sợ. Em không ngại chứ? Không lập tức trả lời, ăn thêm vài miếng rồi bất đắc dĩ trả lời. Anh không cần lo lắng như vậy đâu, cứ thoải mái là được rồi mà. Thái độ cẩn thận của anh làm cho cô cảm giác mình cứ như thái hậu nương nương vậy, mà anh là một tiểu thái giám đáng thương đang hầu hai thái hậu, không lúc nào là không cẩn thận cả. Sợ Ngao Dư mím môi, bàn tay hạ xuống nắm lại. Anh rất khẩn trương, nhưng trước mặt Tự Y anh không thể nào bình tĩnh được. Mỗi một thứ đều là để tâm. Tự Y của anh tốt như vậy, tất nhiên phải có được thứ tốt nhất, làm sao anh không cẩn thận cho được. Em không thích sao? Sợ Ngao Dư khàn khàn giọng hỏi. Tự Y nhìn có chút dễ thương, muốn xoa xoa đầu anh ghê. Ha ha, Sợ tiên sinh à, tôi có thể kêu tên anh được không? Xưng hô như thế này có hơi khách sáo nhỉ. Tính cách của cô thuộc dạng thích sao làm vậy, có chút bất cần đời, có thể lạnh lùng cố chấp, có thể trước mặt anh là người xa lạ, nhưng lại sau khi quen thân rồi thì sẽ khắc cốt ghi tâm. Tâm tư của cô thay đổi liên tục, làm cho người ta không thể nắm bắt nổi. Sợ Ngao Dư ngẩn người, nhưng sau đó đỏ mặt, lộ vẻ vui sướng nói. Đương nhiên là có thể rồi. Vậy tôi cũng có thể gọi tên của em chứ? Sợ Ngao Dư nhìn cô đầy mong đợi, tuy không lộ rõ tâm tư nhưng trong lòng lại rất cao hứng. Đương nhiên, Tự Y cười nói. Thay đổi xưng hô làm không khí giữa hai người thay đổi rất nhiều. Hương vị đồ ăn làm cho Tự Y ăn rất ngon. Nhìn cô ăn như vậy làm cho Sợ Ngao Dư có tâm tình ăn thêm nửa chén cơm. Phải biết thân thể này của anh ngày thường không muốn ăn uống gì cả, nhưng hôm nay có Tự Y ăn cùng, cho dù anh ăn bánh bao với dưa muối cũng giống như ăn sơn hào hải vị vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, động tác ăn của anh càng ngày càng chậm. Trong lòng anh chỉ muốn ngừng lại vào giây phút này, thực sự hy vọng bữa cơm ăn này mãi mãi không kết thúc, để cho anh có thể bên cạnh Tự Y như lúc này vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.